Chương 2101 cái sừng nhọn này là vũ khí mới mạnh nhất mà chiến khu ngưng tụ ra, có thể điều động năng lượng toàn thân, hội tụ ở sừng nhọn, phát ra chí mạng phản kích trong chớp mắt. Tựa như hấp thu năng lượng của các sợi dài trăm dặm trước đó, giờ phút này toàn thân nó đều đang cuồn cuộn năng lượng, cuộn trào mãnh liệt, tề tụ về tới chiếc sừng nhọn này. Oanh! Sừng nhọn bạo hưởng, phun ra kinh thế triều dâng, giống như một cây giáo vỡ vụn càn khôn, nghênh kích xiềng xích thần phạt. Một mảnh thiên lôi hủy diệt, thẩm phán dân chúng. Một cây giáo kinh thế, dung chuyển đại đạo. Ầm ầm. Hai loại năng lượng cực hạn gần như là thần uy gặp nhau trong chớp mắt, không có năng lượng bạo động lên cuồng chiều, không có thanh thế đến đinh tai nhức óc, ngược lại yên tĩnh, ngừng kết, lâm vào cân bằng vi diệu, xiềng xích cùng cây giáo giao hòa lẫn nhau. Một trận đối kháng trong chớp mắt này, giống như đã qua đi rất rất lâu, cũng gắt gao hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Yên tĩnh, kiềm chế, sợ hãi, chờ đợi, răng rắc, cây giáo sụp đổ. Xiềng xích hoành hành, xiềng xích thần phạt mang theo uy lực thẩm phán mở ra màn trời, ánh sáng vô tận rọi khắp nơi, sau yên bạo động tĩnh là những tiếng đinh tai nhức óc, ánh sáng nở rộ đều giống như lôi đình vô tận. Ầm ầm, xiềng xích thẩm phán đối diện đánh tới, đánh vỡ nát độc giác của địa ma thụ, xuyên qua đầu. Địa ma thụ nổ đầu ngay tại chỗ, chiến khu bị tàn phá không có động tĩnh. So với giáo tôn cường hãn cấp bậc như vạn đạo giáo tôn, chiến khu vẫn chưa hoàn toàn thành hình như địa ma thụ trung quy vẫn kém mấy phần. Bọn người Khương Diễm bỗng nhiên biến sắc, thất bại. Địa ma thụ đều đã cường hãn đến trình độ này, lại còn thất bại. Bọn hắn rõ ràng đã tận lực đánh giá cao uy lực thánh hoàng của vạn đạo giáo tôn, nhưng vẫn bị thực lực của vị lão thánh hoàng này làm cho rung động đến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây mới thực là thánh hoàng, đây là tồn tại tới gần thần linh. Ngay lúc này, giết hắn. Thiên hậu vẫn trầm ổn như thường, ngay một khắc này đã phất tay ra hiệu. Oanh! Khương Quỳ cùng Khương Qua đang vận sức chờ phát động trong nháy mắt đã phóng đi, liệt diễm cuồn cuộn, dương cánh lăng tiêu. Mặc dù địa ma thụ tan tác đã rung động đến bọn hắn, mặc dù đó là thánh hoàng cường hãn, mặc dù đầy trời đều là lôi triều để cho người ta hít thở không thông, nhưng khi thiên hậu hạ lệnh, ngay lập tức bọn hắn vẫn không có bất cứ sự chần chờ gì cả. Cả hai thiêu đốt huyết khí, tăng lên cảnh giới, muốn liều mình săn giết. Vạn đạo giáo tôn trước tiên đã nhận ra bên trong cường quang bạo tạc, ở phía dưới đột nhiên dâng lên hai nguồn năng lượng. Hắn quả quyết kích phát vạn giới môn, nhấc lên không gian triều dâng, lay động đất trời. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng dẫn đầu giết tới trước mặt vạn đạo giáo tôn. Đây là chiến kỹ mạnh nhất của hắn. Sau khi được đế huyết kích thích bước lên cảnh giới thánh vương, chiến kỹ này đã đạt được thăng hoa hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, đất trời nghịch chuyển, toàn bộ càn khôn đều lật ngược đi qua, ở trong bạo động hỗn loạn giống như xoay chuyển, hoàn toàn không có cái gọi là quy tắc. Hình ảnh rung động. Bạo động đến kinh khủng, phảng phất diệt tận sinh cơ, nghiền nát vạn vật, để các cường giả xí thiên giới bên ngoài chiến trường đều có chút hoảng hốt, như đang thấy được đại đạo sụp đổ, hình ảnh thế giới ngược dòng đến quỷ dị. Vạn đạo giáo tôn đang thả ra không gian đã bất chợt lọt vào trùng kích mãnh liệt, va chạm trong nháy mắt như liệt hỏa tưới dầu, trầm trọng hơn là thiên phiên địa phúc hỗn loạn. Hai nguồn năng lượng giao hòa dã man, để nghịch chuyển hỗn loạn tăng vọt mấy lần. Thiên phiên địa phúc chính là chiến kỹ tồn tại của số lượng lớn trong Phượng Hoàng khắc chế không gian đại đạo. Cũng chỉ có bá thiên yêu hoàng mới có thể thi triển. Vạn đạo giáo tôn bị đối diện bao phủ, giống như là bèo tấm bên trong sóng cả giữa đại dương mênh mông. Hắn chật vật bay lên, gian nan đè xuống vạn giới môn, muốn mạnh mẽ thoát khỏi. Một màn này, dù sao cũng hơi quỷ dị. Bởi vì, vạn đạo giáo tôn lại không có phóng thích lôi chiều. Cũng không có cưỡng ép phản kích. Hắn lại lựa chọn tránh lui. Là vạn đạo giáo tôn kiêng kỵ sự bạo động này. Dĩ nhiên không phải. Là vì vạn đạo giáo tôn cưỡng ép mở ra con mắt thứ ba vận dụng uy lực cấm kỵ, cho thấy uy lực thần phạt, cũng tự nhiên mà ra cái giá, đó chính là suy yếu sâu trong thời gian ngắn, cùng với việc không thể phóng thích lôi điện trong thời gian ngắn. Đây là bí mật của vạn đạo giáo tôn, bên ngoài cũng không ai biết, nhưng thiên hậu lại rất rõ ràng. Ở kiếp trước nàng đã từng săn giết qua vạn đạo giáo tôn, đương nhiên đã phát hiện ra bí mật này. Nhưng, ngay lúc đó vạn đạo giáo tôn, từng nương theo vạn giới môn cùng với việc được các thánh vương thần giáo bảo vệ, luôn có thể tùy tiện vượt qua khoảng thời gian vi diệu này. Nhưng bây giờ, vạn đạo giáo tôn đã lạc đàn. Vạn giới môn đã mất hiệu lực. Thiên hậu suy đoán vạn đạo giáo tôn muốn oanh sát địa ma thụ, nhất định vận dụng cấm kỵ này. Thiên hậu chờ chính là thời khắc này. Ầm ầm, bá thiên yêu hoàng căng cứng toàn thân, hoành hành trong lúc hỗn loạn, phảng phất điên đảo xé mở một cái lối đi trong càn khôn, thông suốt không trở ngại, lao thẳng đến vạn đạo giáo tôn. Thiên hậu đáng chết. Vạn đạo giáo tôn đã hiểu đây là ai đang chủ đạo. Hắn cắn chặt răng, thiêu đốt huyết khí cưỡng ép ổn định thân thể mệt mỏi, mặc cho hoắc loạn cùng điên đảo tàn phá, giống như tảng đá lù lù bất động. Sau đó, gắt gao tiếp cận giết tới bá thiên yêu hoàng, muốn vung mạnh quyền chặn đánh. Chỉ cần lại nhiều thêm mấy giây, dù chỉ là 5-3 giây thì hắn đã có thể khôi phục. Bá thiên yêu hoàng giết tới trong chốc lát, lại mãnh liệt xoay chuyển. Đoạ lạc minh hoàng theo sát ở sau lưng xuất hiện ngay trước mặt vạn đạo giáo tôn. Đoạ lạc minh hoàng dương cánh gáy to, toàn thân tuôn ra nhiệt hỏa, như ác linh vô tận đang thét lên. Nó vung lên móng vuốt, cuồng kích vạn đạo giáo tôn. Lùi ra cho ta. Vạn đạo giáo tôn cưỡng ép chống cự lại không gian điên đảo hỗn loạn, tức giận vung lên một tay cụt, dù là suy yếu, nhưng cũng không sợ tiểu thánh vương nho nhỏ như ngươi. Còn dám cùng ta đối quyền, tự tìm khó xử. Nhưng, phốc, móng vuốt phía bên phải của đoạ lạc minh hoàng đối diện bạo kích, đánh vỡ nát một tay cụt của vạn đạo giáo tôn dễ như trở bàn tay, móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Vạn đạo giáo tôn run rẩy, khó có thể tin. Hắn là suy yếu, nhưng đây chính là cánh tay của thánh hoàng. Lại còn được lôi chiều rèn luyện qua. Thánh vương làm sao có thể đánh nát hắn? Ba đế thủ thượng thương, ta phải nó một. Thanh âm lạnh lẽo của đoạ lạc minh hoàng để vạn đạo giáo tôn bỗng nhiên biến sắc. Phốc phốc. Đoạ lạc minh hoàng bỗng nhiên rút móng vuốt ra, mang theo trái tim đang bành trướng nhảy lên của vạn đạo giáo tôn, bỗng nhiên đánh vào ngực mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt, huyết khí toàn thân đoạ lạc minh hoàng sôi trào. Minh hỏa hừng hực, như đang đốt cháy cửu thiên. Thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới thánh hoàng. Đây là truyền thừa mạnh nhất của hắn, có thể đưa trái tim cường địch tái giá đến trong thân thể mình. Sau đó thông qua thân thể của hắn phóng xuất ra uy lực đỉnh phong của quả tim này. Nói cách khác, hắn có thể thông qua trái tim, có được thực lực kẻ địch trong thời gian ngắn ngủi. Đoạ lạc minh hoàng cuồng bạo đánh giết, đè ép vạn đạo giáo tôn từ không trung rơi xuống. Vạn đạo giáo tôn suy yếu càng chật vật. Trong lúc nhất thời lại không hề có lực hoàn thủ, mặc cho móng vuốt tiếp tục bạo kích, chiến khu cứng cỏi bị mở ra vết thương sâu gần hài cốt. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh, chống đỡ pháp trận, hao hết toàn bộ năng lượng, tuyệt đối không thể để vạn đạo giáo tôn đào thoát. Thời khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó. Bọn người Khương Diễm cao giọng gào thét, thiêu đốt chính mình, tiêu hao năng lượng của tinh thạch bảo vật, nhất là khối bảo cốt thánh hoàng kia. Pháp trận giam cầm tỏa ra cường quang mãnh liệt, bao phủ hơn 100 dặm. Đây là pháp trận mà hoàng đạo vì để giam cầm siêu cấp pháo đài di động xí thiên giới này mà xây dựng, bây giờ lại thành lồng giam luyện ngục vây giết các chủ nhân hoàng đạo. Bản giáo tôn tiếu ngạo thương huyền 10.000 năm, há có thể chết ở trên tay các ngươi. Vạn đạo giáo tôn hét lớn, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã vượt qua kỳ suy yếu, khôi phục lại, lôi chiều cuồn cuộn cường thế dâng lên. Trái tim của ngươi, trả lại cho ngươi. Khương Quỷ không có chấp nhất tiến công, mà lập tức móc ra trái tim thánh hoàng vừa mới dung hợp. Sau đó tiến hành diễn biến càng khốc liệt hơn, là sinh mệnh nguyên lực của Thánh Hoàng, huyết khí trong quả tim này có thể so với đại dương mênh mông, giờ phút này lại được Khương Quỷ toàn lực diễn hóa mà biến thành một thanh huyết kiếm, sau đó bị minh hỏa của Khương Quỷ đốt lên. Huyết kiếm thiêu đốt, huyết quang chiếu thấu thương thiên, phảng phất trái tim Thánh Hoàng nở rộ lần sau cùng, khí tức quá kinh khủng. Sắc mặt vạn đạo giáo tôn dữ tợn đến vặn vẹo, nhìn lên huyết kiếm trên bầu trời tức giận gào thét. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày lại phải dùng khí hải của mình, đối kháng với huyết hải của mình, phải dùng lôi chiều thiên phạt, đối kháng với máu thánh hoàng của chính mình. Đây là khuất nhục, càng là bi thương. Tựa như là mình nghênh chiến chính mình. Keng! Trái tim nở rộ đến cực hạn, huyết kiếm như đang chạm trời diệt đất, huyết quang vô tận chiếu đầy khắp nơi, hỏa diễm thậm chí còn hình thành hư ảnh vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn không có hai tay, không có trái tim, thời khắc này trong mắt rõ ràng đã đung đưa sự bi phẫn. Huyết kiếm nhất kích, có thể so với tâm hải tự bạo, muốn ngăn cản, cần nghiền ép khí hải, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ lại phải mở ra con mắt thứ ba, được không? Một khi mở ra, hắn chắc chắn sẽ lại suy yếu lần nữa. Nếu như không ra thì sao? Hắn chắc chắn sẽ thua, làm sao bây giờ? Vạn đạo giáo tôn quét về xa xa bá thiên yêu hoàng, đáy mắt hiện lên sự hung ác. Bây giờ chính là thời cơ tốt để mở ra vạn giới môn. Huyết kiếm sắp giết tới, bá thiên yêu hoàng không thể nào lại hoắc loạn không gian. Nếu không chính là trợ giúp hắn lật tung huyết kiếm. Lúc vạn đạo giáo tôn đang dãy dụa suy tư hơi, thiên hậu luôn tiếp cận chiến trường trong mọi thời khắc đã chú ý tới ánh mắt vạn đạo giáo tôn, lập tức dự phán đến khả năng phát sinh biến cố tiếp theo. Nàng vừa nhấc đầu ngón tay liền chỉ đến Kiều Vô Hối ở phía xa. Ngươi lên. Thiên hậu, Kiều Hinh đang ở trong pháp trận bỗng nhiên biến sắc, lên trên, đây là chịu chết. Ầm ầm, Kiều Vô Hối vẫn luôn đang vận sức chờ phát động. Hắn không có bất cứ sự chần chờ gì, trước tiên liền mở ra cánh cửa hồng mông, hiện ra uy lực thiên hoàng. Mặc dù nhận không gian áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực vượt qua trăm dặm như bên ngoài, nhưng khoảng cách mấy ngàn mét ngắn ngủi vẫn có thể làm được. Ầm ầm. Tại lúc Vạn Đạo Giáo Tôn mở ra Vạn Giới Môn, trong chốc lát, hoặc là thoáng trước mấy giây, Kiều Vô Hối đã cánh ầm vang mở ra cửa Hồng Mông ở phía sau hắn, Kiều Vô Hối cường thế giết ra. Bất Diệt Thiên Hoàng tuôn ra liệt diễm, hoa lệ tôn quý, đỉnh đầu treo cao lấy 9 chuôi sắt kiếm, giống như 9 viên liệt diễm hoành kích, phóng thích trong chớp mắt, hiện ra uy lực đỉnh phong của Thánh Vương, cuồng dã tiễu sát Vạn Đạo Giáo Tôn. Toàn bộ tập kích đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Vạn Đạo Giáo Tôn giật mình trước nguy hiểm, dù sao cũng là tổ tông cấp bậc Thánh Hoàng, hắn dứt khoát tuyệt nhiên thả ra Vạn Giới Môn, muốn lật tung hết thảy mọi thứ ở xung quanh, ngăn cách tất cả uy hiếp. Nhưng, bành bành bành, 9 chuôi sắt kiếm xuất kích trước một bước, toàn bộ đã đâm xuyên qua Vạn Đạo Giáo Tôn. Không có tập kích những vị trí khác của chiến khu Giáo Tôn, mà nhằm vào vị trí đã bị Khương Quỳ móc sạch trái tim. Ầm ầm, 9 chuôi sắt kiếm tề tụ huyết động, toàn bộ dẫn bạo, uy thế trong chốc lát đã thẳng tới Thánh Hoàng cảnh, chiến khu Thánh Hoàng rách dưới của Vạn Đạo Giáo Tôn giống như muốn nổ tung từ giữa đó. Vạn Giới Môn vừa mới thả ra không đợi phát uy liền nhanh chóng ảm đạm. Giờ khắc này, huyết kiếm Thánh Hoàng đã lao sát đến. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, huyết kiếm gào thét lên chém xuống đầu Vạn Đạo Giáo Tôn. Tốt! Bọn người Khương Diễm lên tiếng hét lớn, nhưng ý thức đều có chút hoảng hốt, màn săn giết trong chớp mắt này quá kích thích đến mức phải cố gắng kiềm chế. Toàn thân Kiều Hinh bị mồ hôi làm ướt nhẹp, ánh mắt lắc lư. Đối với thắng lợi ngay giờ khắc này không có bất kỳ vui sướng gì, chỉ có may mắn. Thanh âm kia của Thiên Hậu vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây không phải chịu chết thì là cái gì? Nếu như Kiều Vô Hối hơi do dự mấy giây, nếu như cánh cửa Hồng Mông không chống đỡ đến sau lưng Vạn Đạo Giáo Tôn, nếu như cánh cửa Hồng Mông không phải phóng thích trước Vạn Giới Môn của Vạn Đạo Giáo Tôn, nếu như sát kiếm của Kiều Vô Hối không đâm vào trái tim trống rỗng của Vạn Đạo Giáo Tôn, nếu như lúc ấy Vạn Đạo Giáo Tôn không phải phóng thích Vạn Giới Môn, mà là kích phát con mắt thứ ba, dẫn bạo lôi chiều, sôi trào toàn bộ chiến trường. Nếu như, Kiều Vô Hối xuất kích ngay giờ khắc này, không thể nghi ngờ chính là đánh cược ngươi sống ta chết, ngươi chết ta sống. Thiên Hậu vẫn tàn nhẫn như năm đó. Cái này cùng tuổi tác không liên quan, mà là bản tính. Giống, cơ thể tàn phế của Vạn Đạo Giáo Tôn phát ra gào thét phiêu miểu, cường thế khởi động Vạn Giới Môn, muốn tránh thoát mảnh không gian bị giam cầm này, càng dùng hết khả năng la lên, mong mỏi hoàng đạo khác có thể đến tại thời khắc này. Giờ khắc này, hắn luống cuống, thật sự luống cuống, hắn có dự cảm phải chết ở chỗ này. Giết hắn. Mặt của Thiên Hậu vẫn không biểu tình, nàng chỉ đến phía xa bầu trời, tỉnh táo quan sát đến chiến trường, chỉ huy chiến trường. Bất Diệt Thiên Hoàng, Bá Thiên Yêu Hoàng, Đoạ Lạc Minh Hoàng, còn có Ngưu Thái Bình vừa mới khôi phục, 4 vị thánh vương đuổi giết đến khung trời, triển khai săn giết điên cuồng. Duy trì pháp trận, vây khốn hắn. Bọn người Khương Diễm điên cuồng gào thét, cuối cùng của cuối cùng, tuyệt đối không thể để Vạn Đạo Giáo Tôn đào thoát. Vạn Đạo Giáo Tôn đang điên cuồng giãy giụa trong lĩnh vực của Bá Thiên Yêu Hoàng, đột kích ở hai bên, lại gặp đến Bất Diệt Thiên Hoàng cùng Đoạ Lạc Minh Hoàng, hỗn độn chiến khu bỏ mạng chặn đánh, càng ngày càng chật vật. Hắn chỉ là đến xem tình huống, không nghĩ tới lại lâm vào vây bắt. Hắn càng không nghĩ tới mình lại gặp nạn tại chiến trường hạ giới. Thiên Hậu chú ý chiến trường trên bầu trời, bình tĩnh gần như đáng sợ, ánh mắt sáng rực, chú ý thay đổi chiến trường trong nháy mắt, dự phán lấy khả năng của Vạn Đạo Giáo Tôn. Càng là đến cuối cùng, càng là không thể buông lỏng, càng phải đề phòng Vạn Đạo Giáo Tôn bí quá làm liều. Giờ khắc này, bên trong huyết chi ở dưới thân thể của nàng chính là đóa hoa của Địa Ma Thụ, đầu chủ thể Địa Ma Thụ, bị thần phạt xuyên qua đang trôi nổi ở bên trong hấp thu năng lượng mênh mông. Dưới đáy huyết trì, đương nhiên đó là di cốt ma hoàng đã hòa tan hơn phân nửa. Không trung đang lâm vào ác chiến giằng co, bọn người Kiều Vô Hối điên cuồng muốn vây giết Vạn Đạo Giáo Tôn. Nhưng, Vạn Đạo Giáo Tôn trung quy vẫn là Vạn Đạo Giáo Tôn, là chủ nhân chân chính của Tây Bắc, là tổ tông hoàng đạo, đã chờ đợi ở cảnh giới Thánh Hoàng hơn 1000 năm, cho dù không có đầu, trái tim, hai tay, nhưng vẫn có thể ương ngạnh dãy giụa, thậm chí không ngừng trọng thương đến 4 vị thánh vương. Khương Diễm và đám người rung động, thậm chí đều có chút sợ hãi. Trước đó đều tin thể mỗi ngày cảm giác thánh vương liên thủ săn giết thánh hoàng, không có chút áp lực nào, nhưng cho đến sau khi chính thức chứng kiến đến thánh hoàng, nhất là loại thực lực thánh hoàng cấp bậc lão tổ tông này, bọn hắn đột nhiên đã hiểu chênh lệch tuyệt đối giữa hai cảnh giới này. Trách không được đột phá thánh hoàng linh văn gian nan như vậy, trách không được tất cả hoàng đạo cần dùng uy lực toàn tộc bồi dưỡng thánh hoàng. Trách không được hình phù đồ cần dùng ngàn năm vạn năm truy tìm trọn vẹn thánh hoàng. Vạn Đạo Giáo Tôn bi thương thét dài, tung hoành thiên khải hơn 1000 năm, lấy cái danh thiên phạt uy hiếp hoàng đạo tám châu, thực sự khó mà tiếp nhận việc bản thân lại gặp rủi ro tại nơi này, càng không có nghĩ tới hắn đường đường là chủ nhân các hoàng đạo, cũng có thời khắc kết thúc một cách cô độc như thế này. Hắn không biết hoàng đạo khác sẽ đến lúc nào, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, hắn thậm chí nghĩ muốn đồng quy vu tận cùng đám hỗn đản này. Cận kề cái chết, không chịu để lại di cốt, thành tựu cho xí thiên giới. Nhưng, hắn thật không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn muốn kiên trì, còn muốn chờ đợi. Nếu có hoàng đạo đến, là hắn có thể thoát khốn. Nếu như pháp trận bị hủy bỏ, hắn cũng có thể vọt lên vạn giới môn, giết ra khỏi trùng vây. Sau hơn ngàn hiệp, thời điểm pháp trận ở trên không chiến trường cùng trong địa tầng đều đạt tới cực hạn, gần như sụp đổ, thiên hậu dứt khoát hạ lệnh, địa ma thụ, tỉnh lại. Giống, địa ma thụ cưỡng ép thức tỉnh, chín cái đuôi gào thét với trời cao, kinh hãi trời đất, quần sơn đều đang lay động, pháp trận đau khổ kiên trì suýt chút nữa sụp đổ. Bọn người Khương Quỳ tinh thần đại chấn, địa ma thụ lại còn có thể tái chiến. Đây chính là gặp một kích của thần phạt. Vậy mà còn chưa bị hủy diệt. Chẳng lẽ bởi vì trong thân thể có khí tức ma hoàng, chế tạo cơ hội cho địa ma thụ. Thiên hậu cao giọng quát tháo, địa ma thụ là cưỡng ép thức tỉnh, vô cùng có khả năng miễn cưỡng một kích thì cần ngủ say một lần nữa. Nhưng, vạn đạo giáo tôn đã đến. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Theo bá thiên yêu hoàng điên cuồng phóng thích, khung trời lại lần nữa lâm vào hoắc loạn, trật tự thiên địa đều mất khống chế, khắp nơi đều là vòng xoáy bị phá vỡ, đầy mắt tất cả đều là hỗn loạn vặn vẹo, chỉ có bá thiên yêu hoàng hoành hành trong đó, cưỡng ép mở đường cho bọn người đọa lạc minh hoàng. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Vạn đạo giáo tôn quả quyết thu hồi vạn giới môn, để tránh tăng lên loại hoắc loạn này, sau đó dứt khoát mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba lại được mở ra, hoang lôi màu thứ 8 được phóng thích, lôi chiều 7 màu lập tức sôi trào, hóa thành lôi hải 8 màu. Lôi uy vô tận, sóng chiều hủy diệt cuồn cuộn giữa khung trời, cường quang chói mắt càng là chiếu rọi khắp nơi. Nương theo tiếng nổ vang mãnh liệt, lôi hải 8 màu cưỡng ép băng diệt phá vỡ lĩnh vực của bá thiên yêu hoàng, đánh về phía bọn người Kiều Vô Hối. Huyết nhục văng tung tóe, hỏa vũ bay đầy trời, bốn thánh vương phượng hoàng bị trọng thương, chật vật tháo chạy. Đây là lão tổ tông thánh hoàng nghiền ép tiềm lực đánh ra một kích cuối cùng, thánh vương không có chút uy lực chống đỡ nào. Xí thiên giới, tạm biệt. Quà tặng hôm nay, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Năm nào tháng nào đó, ta sẽ hoàn trả gấp bội. Linh hồn vạn đạo giáo tôn hét lớn đầy thê lương, lôi hải 8 màu sôi trào đến cực hạn đang cuồng bạo hội tụ giữa không trung. Xiềng xích thần phạt thẩm phán dân chúng lại lần nữa thành hình, mặc dù không có mạnh mẽ như trước đó, nhưng trên chiến trường mà tất cả mọi người gần như sụp đổ, giờ khắc này xiềng xích thần phạt vẫn khiến cho tất cả mọi người đều hồi hộp. Hắn là muốn tập kích địa ma thụ. Không phải. Hắn khóa chặt xuống mặt địa tầng, tập trung vào vị trí trận tâm của pháp trận giam cầm. Hắn muốn tại thời khắc này, dốc hết toàn lực phát ra một kích cuối cùng, hủy diệt pháp trận, bài trừ không gian giam cầm, sau đó điều động lực lượng còn sót lại, thôi động vạn giới môn. Thoát khỏi chiến trường, mặc dù vị trí trận tâm ẩn giấu rất khéo léo, nhưng hắn vẫn trong trận hỗn chiến vừa rồi xác định được đại khái vị trí. Sinh tử đánh cược một lần, ngay lúc này. Không tốt. Chỗ trận tâm pháp trận chính là Kiều Hinh, Khương Diễm, Khương Bá. Khi thần phạt khóa chặt bọn hắn đã rõ ràng cảm nhận được. Địa ma thụ, ngăn hắn lại. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh, lại trầm ổn tỉnh táo hơn. Nàng đề phòng chính là thời khắc này. Cũng là đang chờ đợi giờ khắc này, chỉ cần địa ma thụ ngăn lại, vạn đạo giáo tôn sẽ không còn cơ hội. Địa ma thụ cuồng bạo bay lên trời, dứt khoát đánh tới thiên lôi thần phạt. Nhưng, thiên hậu, ngươi xem nhẹ ta rồi. Thời gian ngàn năm này, ta còn không có tiến bộ sao? Linh hồn vạn đạo giáo tôn thét gào, bằng vào uy lực khống chế đến cực hạn, cưỡng ép bóp méo xiềng xích thần phạt, răng rắc bạo hưởng, xiềng xích cuồng kích. Vậy mà một phân thành hai, hoàn mỹ tránh khỏi địa ma thụ đang phóng lên tận trời. Sau khi lướt qua từ hai bên, lại lần nữa thành hình ở sau lưng nó. Đây là toàn lực ngưng kết xiềng xích thần phạt, càng là tốc độ cực hạn xé rách không gian. Tại thời khắc này cưỡng ép tách rời cùng tinh chuẩn tránh né, gần như không thể nào hoàn thành, huống chi vạn đạo giáo tôn lại đang ở dưới tình huống mệt mỏi cực độ. Nhưng, nương theo đang tạo nghệ lôi đạo phong tạo cực, vị lão tổ tông đùa bỡn lôi phạt ngàn năm này, tại thời khắc sinh tử vẫn làm được kỳ tích. Răng rắc oanh minh, xiềng xích thần phạt đoàn tụ lại đã xé rách không gian. Bổ về phía trận tâm sâu trong địa tầng, thần phạt giáng lâm, thiên địa thất sắc. Khí tức tuyệt vọng cùng hủy diệt trong nháy mắt đã che mất bọn người Kiều Hinh. Uy thế ngay thời khắc này như là ông trời đang thẩm vấn phán bọn hắn, mà bọn hắn lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể ngồi đợi kết quả sinh tử. Triệu Thời Việt và những người khác ở các vị trí khác của pháp trận đều bỗng nhiên biến sắc, muốn ngăn cản lại nhưng đều không còn kịp nữa rồi. Trong trận tâm mặt có bảo cốt thánh hoàng, nếu như bị thần phạt đánh vỡ nát, năng lượng nổ tung khó mà có thể tưởng tượng được. Bọn người Kiều Hinh chắc chắn sẽ phải chết, vạn đạo giáo tôn sẽ đào thoát khỏi chiến trường. Hôm nay bọn hắn đã đi săn cũng thất bại trong gang tấc. Tại lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một gốc ma thụ dỉ máu đột nhiên dâng lên trong trận tâm mạch, tấn mãnh sinh trưởng, dây leo trắng kiện, tán cây huyết hồng, đều tại trong thời gian rất ngắn kéo dài tới hơn ngàn mét, chỉ lên trời nghênh kích thần phạt. An Minh Hề, không được. Sắc mặt Khương Diễm kịch biến, quả quyết bay lên không liền muốn ngăn cản An Minh Hề. Rõ ràng đã trọng thương, còn muốn chặn đánh thần phạt, đây không phải muốn chết sao? Huống chi nàng chỉ là thánh linh mà thôi, sao có thể ngăn cản thế công tới gần thần linh như vậy? Đó là thần phạt, đây là muốn thần hồn câu diệt. Kiều Hinh, Khương Bá đều ngưng tụ con ngươi, đứng dậy muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp nữa rồi. Liên tiếp kịch biến cơ hồ đều xuất hiện trong nháy mắt, thần phạt xé rách không gian lao tới, đối diện đánh chúng vào dây leo ngút trời. Ầm ầm, một mảnh hào quang màu vàng hừng hực, như đổ xuống giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn giữa trời cao, tàn phá bừa bãi chiến trường, ánh sáng, gai nhọn chiếu thấu địa tầng, để tất cả mọi người mở mắt không ra. Ngay sau đó, bạo tạc kinh khủng như cuồng dã lao nhanh, liên miên bất tuyệt, tiếp tục không hết, đánh thẳng vào chiến trường bị giam cầm trăm dặm. Giờ khắc này, đất trời như sụp đổ, đại địa bị lật tung. An Minh Hề biến thành ma thụ bị bạo động lôi đình bao phủ, lá cây bay tán loạn, vỏ cây loạn tung tóe, cơ hồ muốn bị tươi sống vỡ nát thành cặn bã. Nhưng nàng cũng không có bị thần phạt xiềng xích trực tiếp trúng mục tiêu, chỉ là bị năng lượng nổ tung đánh sâu vào. Thứ thật sự nghênh kích thần phạt không phải nàng, mà là bảo khí chấn tộc của vạn đạo thần giáo, Thiên Tôn Phục Ma Sử. Giờ khắc này chặn đánh, là An Minh Hề đang quấn quanh lấy Phục Ma Sử, nghênh kích thần phạt. Chí Tôn Phục Ma Sử kịch liệt run rẩy, sau khi xuyên qua thân cây rách dưới của An Minh Hề, nện vào địa tầng, trọng khí Phục Ma Sử danh xưng cứng rắn nhất thần giáo bây giờ đều bò đầy vết nứt, ánh sáng cũng đã trở nên ảm đạm. Nhưng, đã bảo vệ được pháp trận, đã bảo vệ được Kiều Hinh và bọn hắn. Vạn đạo giáo tôn bỏ qua hết thảy buông tay đánh cược một lần, cuối cùng đều là thất bại. Kịch biến ngay giờ khắc này để vạn đạo giáo tôn đã thôi động vạn giới môn, chuẩn bị thoát khỏi lâm vào tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng, thậm chí hắn còn đứng ở nơi đó hoảng hốt. Đầu tiên là bị pháp trận hoàng đạo ẩn giấu che đậy thần thức, ngộ nhập vòng vây. Sau đó lại là bị pháp trận giam cầm của hoàng đạo kiềm chế vạn giới môn, hãm sâu trong chiến trường. Tiếp theo là bị trái tim chém đầu của chính mình, bây giờ lại bị trọng khí của thần giáo cản trở thời cơ thoát khỏi sau cùng. Hắn huy hoàng cả đời, chưa từng chật vật như thế. Kết thúc cuối cùng của hắn, càng là thê lương như vậy. Rốt cuộc hắn cũng là phải chết ở trong tay đám người này. Hay là chết trong tay hoàng đạo cùng thần giáo. Hắn không thể nào xem như thánh hoàng chiến tử thảm nhất thương huyền được, cũng không nghi ngờ là uất ức nhất. Giờ khắc này, hắn tại trong hoàng hốt nghĩ đến chết, muốn lôi kéo xí thiên giới tất cả mọi người đồng quy vu tận. Nhưng, đã chậm, địa ma thụ cuồng bạo trùng kích, dã man nhảy qua cánh cửa không gian vừa mới thả ra mênh mông chiều dâng, chín cái đuôi giống như là cự long hoành không, vô tình xé nát chiến khu bị tàn phá của vạn đạo giáo tôn. Tiếng kêu gào bi thương nương theo huyết vũ đầy trời, kết thúc sinh mệnh kiêu ngạo của vạn đạo giáo tôn, kết thúc cả đời huy hoàng mà hắn tung hoành tại thiên khải. Sau khi địa ma thụ nuốt vạn đạo giáo tôn vào, nó nhanh chóng lao xuống, va vào huyết trì. Huyết hoa thu liễm cánh hoa, bao viên toàn diện huyết trì. Sau đó chìm vào trong địa tầng, lâm vào ngủ say chiều sâu. Ngủ say là đường tắt chủ yếu để địa ma thụ chữa thương cùng tu luyện. Kết thúc. Chúng ta thắng. Chúng ta giết vạn đạo giáo tôn. Chúng ta giết lão tổ tông các hoàng đạo. Trong pháp trận tất cả mọi người còn chưa tỉnh hồn, suýt nữa liền để vạn đạo giáo tôn chạy. Nhưng bọn hắn vẫn thành công. Thiên hậu nhìn về phía ma thụ rách dưới, đáy mắt hiện lên tia dị quang. Ma nữ này thật mạnh ngoài sức phán đoán. Vậy mà lại có thể tại thời khắc quan trọng như vậy thay đổi chiến cuộc. Ma thụ mệt mỏi tụ tập cùng một chỗ, từ từ biến trở về thành An Minh Hề, nhưng toàn thân đều đã rách dưới, nội tạng chảy xuôi, gần như không thành bộ dáng. Khương Diễm run rẩy ôm lấy nữ tử yêu mến, hắn tà tính cao ngạo, vậy mà giờ khắc này hai mắt lại tụ đầy nước mắt. Vạn đạo giáo tôn đã chết, săn bắn thành công, rút về xí thiên giới. Giọng nói thanh tịnh của thiên hậu vang vọng địa tầng, tất cả mọi người từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó chính là cảm giác suy yếu mãnh liệt kéo đến. Bọn hắn lại không có bao nhiêu hưng phấn, càng nhiều hơn là rung động cùng kiềm chế. Thánh Hoàng, vậy mà lại cường đại như thế. Bọn hắn xuất động toàn thể, hao hết tài nguyên, liều mạng chém giết, còn suýt nữa tống táng tất cả thánh vương, mới miễn cưỡng vây khốn vạn đạo giáo tôn, cuối cùng đều suýt nữa để hắn chạy. Trải qua này trận chiến này, rốt cuộc bọn hắn cũng có một khái niệm đại khái đối với cảnh giới Thánh Hoàng này. Trải qua này trận chiến này, bọn hắn cũng rõ ràng nhận thức đến chênh lệch cực lớn giữa bọn hắn cùng hoàng đạo. Thánh hoàng đã là như thế, vậy thần linh thì sao? Trách không được hai cảnh giới này, có thể chống lên tên hoàng đạo. Xí thiên giới hoành hành trong thâm không, giáng lâm đến khe nứt đỏ nhánh đón bọn người Kiều Vô Hối đã bị trọng thương đi, để lại chiến trường bừa bộn tung hoành hơn trăm dặm. Mặc dù nhìn từ bề ngoài là hơn trăm dặm, nhưng chấn động mãnh liệt đã lan tràn ra xung quanh mấy ngàn dặm vết nứt mới, bụi mù bay ngập trời, ầm ầm dậy sóng. Sau khi pháp trận giam cầm được tản ra, năng lượng khủng bố chiếm cứ càng giống như hồng thủy tàn phá bừa bãi ở khắp nơi, lao nhanh liên miên bất tuyệt. Bởi vì năng lượng quá mạnh, lao nhanh trong sương mù mơ hồ còn hiện ra hình ảnh vạn đạo giáo tôn, chém giết địa ma thụ rất mơ hồ, cũng có được hình ảnh phượng hoàng lăng tiêu, điên cuồng đột giết đến rung động. Thiên hậu, ta muốn đi tìm Khương Nghị. Hướng Vãn Tình trước khi vào lại xí thiên giới, nàng đã chào từ giã thiên hậu, chiếu cố tốt cho chàng. Thiên hậu căn dặn đơn giản, sau đó theo xiềng xích hỗn độn tiến vào xí thiên giới. Hướng Vãn Tình nhìn thấy con đường hỗn độn chậm chạp khép kín, xí thiên giới đang dần dần biến mất trong sương mù. Nàng dứt khoát quay người, lao tới Tây Bắc Bộ. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, xí thiên giới muốn ở chỗ này đi săn những hoàng đạo chạy đến trước nhất, Khương Nghị muốn tới Tây Bắc đi săn Sở Phong Trần. Nhưng trước lúc này, ai cũng không biết rốt cuộc là ai tới trước, càng không biết sẽ đến bao nhiêu người, lại là tình huống gì. Cho nên, bọn hắn ở chỗ này ẩn núp, Khương Nghị yên lặng chờ đợi tại thâm không. Khi vạn đạo giáo tôn đuổi tới đầu tiên, chỉ còn lại một vị thánh vương, Khương Nghị liền lặng lẽ lên tiếng chào cùng bọn hắn, nhanh chóng rời khỏi. Không phải Khương Nghị không muốn ở lại đến phối hợp, mà là không xác định rốt cuộc xí thiên giới có thể vây khốn vạn đạo giáo tôn hay không, cho nên hắn muốn sớm đuổi tới Tây Bắc, nhanh chóng bắt lấy Sở Phong Trần. Mặc kệ nơi này đi săn có thành công hay không, chí ít có thể bảo đảm Khương Nghị nơi đó thành công. Không nghĩ tới, nhất là Hướng Vãn Tình, thật không nghĩ tới, bọn hắn lại có thể giết vạn đạo giáo tôn thật, giết cường giả thánh hoàng danh chấn thiên khải. Cho đến giờ phút này, Hướng Vãn Tình vẫn còn có chút hoảng hốt. Dù sao nàng cũng sinh ra ở vạn đạo thần giáo, lớn lên tại vạn đạo thần giáo, sự kính sợ đối với vạn đạo giáo tôn là khắc vào trong lòng. Nhưng, vạn đạo giáo tôn vừa chết, nàng liền gặp phải vấn đề mới. Đó chính là thiên hồ hướng ra chấn thủ thiên khải hoàng thành. Một khi tin tức ở hạ giới truyền đến thiên khải, vạn đạo hoàng thành tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, hoàng đạo các phương đều sẽ nhìn chằm chằm, Bắc Thái đế tộc cũng có thể cưỡng ép tiếp quản vạn đạo hoàng thành. Đến lúc đó, thiên hồ hướng ra sẽ đứng trước hai cái kết quả. Hoặc là luân hãm tại hoàng thành, thảm tao đổ sát, hoặc là toàn tộc quỳ lại, thần phục đế tộc. Nàng nhất định phải đến trước thời khắc ấy, lao tới vạn đạo hoàng thành, thuyết phục thiên hồ hướng ra quy thuận Khương Nghị. Nhưng, hai đầu lông mày của Hướng Vãn Tình nhăn lại thật chặt, thiên hồ hướng ra không phải một mình tỷ tỷ nàng khống chế. Phe phái ở trong đó phức tạp, trung thủ tại vạn đạo giáo tôn không phải số ít, kính sợ Bắc Thái đế tộc lại đông đảo. Nàng có thể dẫn đầu thiên hồ quy hàng sao? Nếu như thiên hồ quy hàng, lại nên rút lui khỏi thiên khải như thế nào? Nàng có thể tưởng tượng đến thể hiện khó xử của Khương Nghị sau khi nhận được tin tức, nhưng nghĩ đến tỷ tỷ, nghĩ đến các đồng bạn đã từng ở nơi đó, nàng vẫn phải thử một lần. Nửa ngày sau, các cường giả Cửu Lê Thần Cung đã tới khe nứt đỏ nhánh. Nhưng không đợi bọn hắn nhìn trộm thâm không liền bị phế tích sụp đổ hơn, trăm dặm nơi xa hấp dẫn lực chú ý. Bụi mù đã tan hết, nhưng năng lượng vẫn còn đang chiếm cứ. Hình ảnh như ẩn như hiện mặc dù đã yếu ớt, nhưng từ nơi xa vẫn có thể đánh giá ra được một chút tình huống. Sắc mặt lão tổ Cửu Lê trở nên nghiêm trọng, sau khi ra hiệu ở hai bên giữ vững cảnh giác, liền cùng một chỗ tới gần mê vụ. Nhìn đi, đó là bóng dáng vạn đạo giáo tôn. Đây là năng lượng lưu lại. Đó là Phượng Hoàng. Đó là hỗn độn chiến khu. Đó là quái vật gì? Vạn đạo giáo tôn đánh nhau cùng xí thiên giới. Đây là vừa mới kết thúc sao? Cường giả Cửu Lê Thần Cung đi lên phía trước ngắm nhìn. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới trên chiến trường, phạm vi nơi đây hơn 100 dặm, sâu đến 5-6 ngàn mét, năng lượng chiếm cứ ở bên trong càng nồng nặc, mơ hồ còn quanh quẩn lấy tiếng thú giống, chim gáy, cùng tiếng vạn đạo giáo tôn gào thét. Cái đó là, toàn bộ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được mà nhìn hình ảnh mơ hồ vừa hiện ra tới. Đương nhiên đó là huyết đao chiếu trời, chém đầu vạn đạo giáo tôn. Mặc dù chỉ là mơ hồ không rõ, rất nhanh tán loạn, nhưng bọn hắn vẫn thấy được. Mà, không biết có phải là do hình ảnh vạn vẹo hay không, bọn hắn lại nhìn thấy vạn đạo giáo tôn không có hai tay, thân thể còn bị xuyên qua lồng ngực, trận bạo tạc thảm liệt đến giật mình. Đây là hình ảnh vạn đạo giáo tôn chiến tử sao? Vạn đạo giáo tôn chết rồi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào được. Vạn đạo giáo tôn hẳn là bị thương, nhưng không có chết, nhiều nhất là bị trọng thương. Vạn đạo giáo tôn là thánh hoàng cảnh, có thể hiện ra uy lực thần phạt. Càng khống chế vạn giới môn, tung hoành hơn nghìn năm tại thiên khải, nơi đó đều không có người nào có thể tổn thương ngày ấy, xí thiên giới càng không thể. Các cường giả Cửu Lê Thần Cung hoàn toàn không tin vạn đạo giáo tôn sẽ chết, lại còn là chết ở chỗ này. Lấy cảnh giới của vạn đạo giáo tôn liền xem như bị chém đầu, cũng còn có thể tái tạo chiến khu.

Sở Phong Trần bay lên không, nhận ra thân phận của hai con yêu thú kia. Xí thiên giới. Xí thiên giới sao lại? Chẳng lẽ mục tiêu của Khương Nghị là chúng ta? Thánh vương Sở gia, Sở Vũ đột nhiên biến đổi sắc mặt, lập tức nhấc lên mênh mông lôi chiều từ cách rất xa. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bộc phát trong nháy mắt, uy thế bá liệt khuấy động đất trời. Cường quang cuồn cuộn cuốn đến dãy núi rừng rậm, phảng phất mặt trời đột nhiên rơi xuống, thành duy nhất giữa thiên địa. Ngay sau đó, lôi chiều cuồng kích, giống như sóng lớn vén trời, lại như mưa to gió lớn, trùng kích bừa bãi về phía trước, tùy tiện liền phá hủy dãy núi rừng rậm, cuồng kích hơn trăm dặm, đối diện che mất cự ngạc cùng huyền quy. Đến rồi, nhìn xem ai cứng hơn, ai hô đau thì kẻ đó là nương môn nhi. Long cốt cự ngạc căng cứng toàn thân, chính diện ngạnh kháng lôi chiều, nhưng va chạm trong chớp mắt liền đánh vỡ nát lân giáp, nhấc lên huyết vũ đầy trời, cơ thể to béo nặng nề càng bị vô tình đánh tung bay ra ngoài. Huyền quy càng thảm hại hơn, sau khi lôi điện va chạm hải triều đã lập tứ tăng vọt uy thế, lôi mượn nước, nước kích lôi, trong nháy mắt đã che mất huyền quy, thân thể nặng nề căng cứng ngay tại chỗ, trong ngoài suýt chút nữa cháy rụi. Quen quen, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp trời đất, đều muốn che lại lôi minh đầy trời. Long cốt cự ngạc cùng huyền quy một khắc trước còn đang vui chơi, sau một khắc liền tháo chạy hơn 10 dặm, gục ở chỗ này nửa sống nửa chết, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trong ánh mắt lắc lư tràn đầy sự hoảng sợ. Đây là uy lực thánh vương. Cách hơn 100 dặm. A, quá cứng. Sở Vũ khẽ nhíu mày, để đề phòng bất chắc, hắn đã trực tiếp dùng hết toàn lực, vậy mà lại không có xé nát hai con thánh thú kia. Long cốt cự ngạc cùng huyền quy đều am hiểu phòng ngự, coi chừng khác. Sở Phong Trần còn chưa dứt lời, ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên truyền đến giống to. Sở Phong Trần. Tiếng giống to như núi lở nổ vang ở phương xa, vang vọng vân tiêu. Ở ngoài trăm dặm phía bên trái đột nhiên dâng lên liệt diễm mãnh liệt chảy ngược, giữa khung trời, hóa thành một tôn chu tước dương cánh hơn 100 mét, ánh mắt bén nhọn cách rất xa liền khóa chặt Sở Phong Trần. Khương Nghị. Sở Phong Trần nhíu mày, thật sự là hắn, hắn lại tìm được đến nơi này. Chúng ta rời khỏi nơi này. Sở Vũ hoài nghi còn có càng nhiều nguy hiểm liền lập tức ngăn, ở Sở Phong Trần phía trước, lần nữa nhắc lên lôi chiều, muốn mạnh mẽ ngăn chặn. Nhưng, đang giữa một cái nháy mắt này, bên trong cây núi ở phía sau bọn họ đột nhiên bộc phát cường quang chói mắt, hừng hực lại cường thịnh, sán lạn như liệt dương. Nhưng, bởi vì không có năng lượng ba động mãnh liệt, giữa trời đất lại tràn ngập lôi quang hừng hực, nên cũng không có ai chú ý tới cường quang đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trừ Sở Phong Trần. Cảm giác này, Sở Phong Trần đang nhìn Chu Tước ở xa xa, trong lòng đột nhiên cuồng loạn, hắn bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn về phía sau. Oanh! Sát sinh tiễn bạo kích, trong chớp mắt đã rạch ra không gian. Không nhìn đến thời gian, vạn vẹo quy tắc thiên địa, gánh chịu chúng sinh thẩm phán, vượt qua 80 dặm dãy núi, lao thẳng đến Sở Phong Trần. Sở Phong Trần bỗng nhiên biến sắc, toàn thân chợt lạnh đến tận xương, phảng phất trong nháy mắt đang đặt mình vào không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Lão tổ! Sở Phong Trần hét lên đầy thê lương, điên cuồng phóng thích lôi chiều muốn mạnh mẽ né tránh, nhưng thanh âm còn chưa kịp hô đi ra, lôi chiều còn không có phóng thích, sát sinh tiễn đã lập tức lao tới, đối diện xuyên qua đầu của hắn, mang theo chúng sinh thẩm phán, nổ lên huyết thủy đầy trời, vô tình vỡ vụn sinh cơ, chôn vùi linh hồn. Đại tư tế và đám người vừa phát giác vấn đề, đang muốn quay người, chuyển động trong tầm mắt lại xuất hiện hình ảnh Sở Phong Trần bị nổ đầu đánh chết. Hoảng hốt trong nháy mắt, bọn hắn còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Nhưng, Sở Phong Trần ngửa mặt ngã quỵ, máu tươi phun trào, còn có ánh mắt đang dần dần tan rã. Đều giống như độc châm đâm vào đôi mắt của bọn hắn. Không. Đại tư tế và đám người gào thét, hốt hoảng ôm lấy Sở Phong Trần. Sở Vũ đang muốn phóng thích lôi chiều đuổi đi Chu Tước, thì lại nghe được thanh âm cuồng loạn ở phía sau, hắn hãi nhiên quay đầu. Không. Không không không. Bọn người đại tư tế sợ hãi gào thét, kích thích bén nhọn đã để cho bọn hắn tại thời khắc này triệt để hoảng hốt, toàn thân không bị khống chế mà không ngừng run rẩy. Sở Vũ ngưng tụ con ngươi, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Khương Nghị đứng trên tán cây, ánh mắt như đao, lạnh lẽo nghênh tiếp đôi mắt tràn ngập lôi quang kia. Khương Nghị, đó thật sự là Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi dám giết truyền nhân của ta. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Sở Vũ hét lớn đến rung trời. Trong chốc lát, toàn thân hắn đã sôi trào lên lôi chiều vô tận, da thịt hài cốt đều tràn ngập lôi quang, hắn trợn mắt trừng trừng, đuổi giết Khương Nghị Sơn Hà. Tống táng. Mặt Khương Nghị không biểu tình. Một tiếng nói nhỏ lạnh lùng đổi lấy hét lớn đại địa mẫu khí. Phạm vi núi sông hơn 200 dặm ẩm vang lún xuống, địa tầng đứt gãy, hà triều chảy ngược, dung nham tuôn ra. Giống như cự thú hồng hoang đột nhiên thức tỉnh, mãnh liệt nhấc lên ác khí ngập trời, nuốt vào tất cả mọi thứ. Đại tư tế và các cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị vô tình bao phủ, ngay cả Sở Vũ đang bay lên không cũng đều bị nguồn năng lượng này cưỡng ép kéo lấy, cướp đoạt sinh cơ, thân thể già nua rõ ràng gầy gò đi mấy phần. Sơn Hà Đại Táng, lấy cảnh giới thánh linh thi triển đi ra, mới chính thức có được lực lượng táng diệt Sơn Hà, uy thế bá đạo chôn vùi sinh cơ, thậm chí trong địa tầng bạo động đã tuôn ra mê quang tai nạn thật sự. Nếu như thực lực Khương Nghị triển khai toàn bộ của mình, 500 dặm rừng rậm đều có thể triệt để bị chôn vùi, biến thành hoang thổ không có chút sinh cơ nào, Sở Vũ chật vật ổn định, khó có thể tin được, mà địa tầng nhìn kịch liệt cuồn cuộn giống như sóng lớn ở phía dưới, trơ mắt nhìn tất cả cường giả thần giáo đều giống như đang đi ngược dòng lũ, mà vùng vẫy dãy chết, liên tiếp biến mất, chìm vào địa tầng. Oa! Sở Vũ hét lớn, lôi chiều cuồng kích khắp nơi, hắn không lo được Khương Nghị, một đầu đâm vào địa tầng đang cuồn cuộn táng diệt. Cơ thể hắn đều là lôi chiều, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi uy thánh vương cường hãn tránh thoát hết thảy mọi sự trói buộc. Sau một lát, Sở Vũ phóng lên tận trời, từ trong địa tầng cuồn cuộn lộ ra hơn 20 cường giả thần giáo. Nhưng, trừ đại tư tế cùng một vị thánh linh điêu ra bên ngoài, còn lại không phải khô gầy hôn mê, thì chính là không có sinh cơ. Còn sống chỉ vẻn vẹn 7 người. Đại tư tế và đám người kinh hồn khó định, trong ý thức hoảng hốt tràn ngập hình ảnh tuyệt vọng, cứ như thấy được lục địa sụp đổ, đại dương mênh mông chảy ngược, thấy được chúng sinh gào thét, núi rừng lún xuống, bọn hắn suy yếu đau đớn, hồn bay phách lạc. Khương Nghị, ngươi đi chết đi. Sở Vũ hét lớn, trời đất đều chấn động, lôi quang vô tận hừng hực đến mười phương, lôi vân ở khung trời mãnh liệt kéo đến bao phủ rừng rậm. Ngươi lại đi thử một chút. Khương Nghị không sợ hãi, toàn thân lập tức phun trào liệt diễm ngập trời, kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời, hiện ra chu tước vạn mét, quan sát dân chúng, sát ý như thủy triều. Sở Vũ mang theo gương mặt dữ tợn căm tức nhìn Khương Nghị ở nơi xa, hắn rất muốn giết qua, nhưng không biết vì sao, vậy mà bước chân lại bất động. Cảnh giới của Khương Nghị đã là thánh linh. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, từ thất trọng thiên thẳng tới thánh linh. Đây là cái tốc độ kinh khủng gì? Vẫn còn nhớ rõ việc hắn có thể tại niết bàn cảnh giới áp chế bán thánh, bây giờ có thể áp chế thánh vương sao? Nơi này còn có khác mai phục sao? Nếu Khương Nghị đều tới, nhất định có thánh vương làm bạn. Ngươi không giết chết được ta, cút đi. Truyền tin chủ tử sau lưng các ngươi. Con của hắn cầm đồ của ta, hoặc là tự tay trả lại, hoặc là ta giết nhi tử hắn. Toàn thân Khương Nghị tuôn ra liệt diễm, bay thẳng lên trời, rời khỏi phế tích. Đế tử. Khương Nghị còn biết đế tử tồn tại. Sở Vũ đột nhiên đã hiểu nguyên nhân mà Khương Nghị tới đây, hắn là vì hài tử của Chí Tôn Kim Thành kia. Thân thể già nua của Sở Vũ không bị khống chế mà liên tục run rẩy, hắn gầm lên giận dữ, toàn thân bạo động lôi chiều, lấy phù văn ngưng tụ ra hai cánh ở sau lưng, lôi điện nổ đôm đốp, đinh tai nhức óc. Khương Nghị, ngươi trở lại cho ta. Sở Vũ vỗ mạnh hai cánh lao thẳng đến Khương Nghị. Thanh âm oanh minh, lôi đình như thác nước, hắn vung ra một quyền, chiếu sáng thiên vũ, đánh tan mây mù mờ ra khung trời, uy thế không thể ngăn cản. Hắn không thể để cho Khương Nghị cứ đi như thế. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Khương Nghị bỗng nhiên quay người, cường thế cho thấy tinh thần truyền thừa. Hai tay mở rộng, toàn thân bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng. Trời đất run rẩy, hắc ám rơi xuống, như âm dương nghịch chuyển, càn khôn sai lệch, màn đêm vô tận bao phủ vùng không gian này. Rừng rậm mênh mông như rơi vào đêm khuya. Khương Nghị trong lúc bất chợt trở nên phiêu miểu mà thần bí, giống như là tuyệt thế thiên thần thao túng thâm không, dẫn dắt vô số ngôi sao trong tinh không áp tới phía Sở Vũ trấn. Trước đó chiến trường Đại La Sơn, Khương Nghị đã từng dùng tinh thần đại táng trấn áp Sở Phong Trần, bây giờ bước lên thánh linh cảnh, lại lần nữa bắt đầu dùng tinh thần đại táng trấn áp thánh vương Sở gia. Sở Vũ tức giận đến cực hạn, lôi văn xoay chuyển trong hai tròng mắt rực sáng, diễn hóa cảnh tượng băng diệt vạn vật, tràn ngập sát ý vô tận. Lôi chiều bảy màu sôi trào khắp cơ thể, nháy mắt đã kéo lên tận trời, bao phủ thâm không, mỗi một tia lôi chiều đều giống như xiềng xích cuồng bạo, lít nha lít nhít, hoành hành ở khắp nơi, cuồn cuộn giữa càn khôn. Ầm ầm, thâm không nổ lớn, tất cả tinh thần đều bị phá hủy. Xa xa nhìn lại tựa như là tinh không đang bị hủy diệt, bóng tối vô tận đang sụp đổ. Cái loại khí tức giống như tận thế kia cứ cuồn cuộn không dứt. Cái loại khí tức tai nạn tuyệt vọng kia như tuyên cổ tồn lưu. Tinh thần táng diệt mặc dù khủng bố, nhưng dù sao cũng là tiếp nhận sự của nổi giận thánh vương. Khương Nghị, chôn cùng với Sở Phong Trần đi. Sở Vũ chôn vùi ngôi sao đầy trời, tóc dài rối tung, mạnh mẽ như chân long, đuổi giết Khương Nghị. Toàn thân trong trong ngoài ngoài đều tràn ngập lôi điện, khí thế nổi giận cùng lôi chiều tàn phá bừa bãi giao hòa với nhau, cơ hồ có mấy phần khí thế vạn đạo giáo tôn. Khương Nghị không có tránh lui, mà nhấc ngang cánh tay phải phát động liệt diễm, nghênh kích Sở Vũ. Oanh! Đất trời sụp đổ, khắp nơi trong hư không đều là thiểm điện, như là diệt thế, lôi quang tràn lan lên trăm dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có pháp trận giam cầm, năng lượng kinh khủng đã mãnh liệt tàn phá bừa bãi đến khắp nơi. A, Sở Vũ bị cưỡng bức chống đỡ, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị Tháo chạy hơn 10 dặm. Hắn là cảnh giới thánh vương, thân thể là chiến khu dựng dục lôi điện cường hãn, vậy mà trực diện đối kháng lại không thể đánh vỡ nát Khương Nghị. Khương Nghị dừng ở bên ngoài hơn 10 dặm, lung lay tay phải, hóa thành móng vuốt màu vàng. Đây là dung hợp móng vuốt kiếp trước, không có hoàn toàn luyện hóa, chỉ là khống chế giống như vũ khí, để đặc thù thời khắc có thể áp chế liệt thần thương. Ngươi muốn truyền tin đến đế tộc, ta tự mình dẫn ngươi đi. Sở Vũ đóng mở ánh mắt, toàn thân cuồn cuộn lôi chiều, thanh thế kinh người như biển lớn ngập trời. Hắn cường thế vô địch, mỗi một quyền đánh ra đều đại khai đại hợp, nhấc lên cuồn cuộn lôi chiều, diễn biến xiềng xích màu vàng, cuồng kích Khương Nghị dễ như trở bàn tay. Khương Nghị trực tiếp hóa thân thành chu tước, lăng thiên hoành kích, lấy phần thiên chiến vực hộ thể, lấy móng vuốt hiện ra chu tước đọ thiên thuật, ngạnh kháng với bạo kích đầy sự tức giận của Sở Vũ. Ầm ầm, mỗi lần va chạm đều nhấc lên tiếng lôi chiều oanh minh, phảng phất muốn vỡ vụn mảnh thế giới này, lôi qua nghịch sông cửu tiêu, lôi uy tàn phá phế tích bừa bãi. Bởi vì không có pháp trận giam cầm không gian áp chế, tràng cảnh lôi chiều bạo loạn đã khủng bố đến cực hạn, thậm chí tràng diện đều muốn rung động hơn so với xích chi liệt cốc nơi đó. Khương Nghị thân ở trong đó, thừa nhận áp lực thật lớn. Dù sao đây cũng là thánh vương, lại còn là một thánh vương đang nổi giận khống chế lôi phạt, thánh linh như Khương Nghị thế này, lại còn là một thánh linh tân tấn, thực sự khó mà chống lại được. Lúc này, đại vương, đại tặc được tặc điều chào hỏi đang tới gần phế tích táng diệt. Đại tư tế và những người may mắn còn sống sót đang tản mát ở nơi đó, ý thức hoảng hốt, đau đớn không chịu nổi. Có kẻ đang nuốt lấy đan dược, lau chán điều trị. Có kẻ cực kỳ bi thương, đào lấy hố sâu, muốn móc thi hài ở bên trong ra. Hắc hắc, Long Cốt Cự Ngạc cười mờ ám hai tiếng, ngắm nhìn huyền quy cùng tặc điều đang tản ra, thật sâu hít một hơi. Giống, đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm giống như mấy triệu hùng binh xuất thế, nương theo sóng âm thao thao bất tuyệt, tàn phá bừa bãi phế tích. Bọn người đại tư tế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị sóng âm giống như lôi chiều bao phủ. Có kẻ kêu gào thảm thiết, toàn thân giống như bị thiên đao vạn quả chém đến, huyết nhục văng tung tóe. Có kẻ ôm đầu quỳ xuống đất, kêu thảm hai tiếng liền im bặt mà dừng, gục ở chỗ này chết bất đắc kỳ tử. Giống. Hống hống hống hống. Long Cốt Cự Ngạc tiếp tục gào thét, cất bước phóng tới, lấy tư thái dã man đuổi giết hai gia hỏa mạnh nhất là đại tư tế, cùng thánh linh điêu ra. Rút lui. Đại tư tế đầu đau muốn nứt. Một phát bắt được thánh linh điêu ra bay thẳng lên trời. Chạy chỗ nào? Nhìn xem ta là ai? Một tiếng giống to chấn động đến phế tích cùng không gian đều run rẩy lên, tặc điểu hóa thân thành kim ô, trong đôi mắt lóe ra hung quang đáng sợ, yêu khí ngập trời, cuốn lên thái dương đồ đằng, giống như là mặt trời chân chính đập xuống phía bọn hắn. Giờ khắc này kim ô giống như là yêu tổ thức tỉnh, có thể giống sập núi sông, có thể phần diệt dân chúng, mỗi một sợi ánh sáng đều hừng hực, lại ẩn chứa thần uy vô tận. Kim ô phối hợp với đồ đằng thể hiện ra khí thế gần như là thánh uy. Phủ Tang Thần Cung. Sắc mặt đại tư tế cùng điêu ra thánh linh kịch biến, không rõ tình huống mà chật vật né tránh. Nhìn siêu cấp khiên thịt ta đây. Đại vương hoành không lao tới, chiến khu nặng nề gào thét phóng tới, giống như là sơn lĩnh, rắn rắn chắc chắc đập vào trên thân thánh linh điêu ra. Thân thể thánh linh điêu ra mệt mỏi sao có thể chống đỡ bạo kích như thế này, răng rắc giòn vang, huyết nhục bắn tung tóe, hắn kêu thảm bay ra ngoài. Răng rắc. Long Cốt Cự Ngạc phóng lên tận trời nuốt vào một ngụm, không chờ hắn kịp phản ứng liền bỗng nhiên nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng. Lão tổ, cứu ta! Đại tư tế kêu gào thảm thiết, bỏ mạng giữa ba con hung vật tơ lớn. Sở Vũ nghe được tiếng la thì bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lăng liệt nhìn thấu trăm dặm không gian, tập trung vào một màn thảm liệt nơi xa. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Sở Vũ gào thét, không lo được Khương Nghị, cường thế nhấc lên lôi chiều, cuồng bạo ánh sáng thông thiên. Lôi uy tàn phá bừa bãi như đại dương mênh mông đánh tới nơi xa. Lôi chiều sáng chói hoa lệ, lại táo bạo khủng bố, những nơi đi qua đại địa đều vỡ nát, núi cao đều sụp đổ, phế tích bừa bộn vạch ra lít nha lít nhít vết nứt. Rút lui. Tặc điểu quả quyết dương cánh, nổ bắn ra khung trời. Huynh đệ, thay ta chống đỡ. Nhưng đại tặc không có tránh né, nó gào thét cuồng dã, lại không hề để ý đến sự uy hiếp của lôi chiều, trực tiếp bổ nhào đi qua phía đại tư tế đang chật vật. Cái âm thanh này huynh đệ của ngươi lão tử rất không quen. Đại vương đang muốn nhanh chân phóng tới thì đành cắn răng một cái, quả quyết nhảy vọt lên, thân thể nặng nề ầm ầm phóng đại, sôi trào yêu khí ngập trời, ngăn ở phía trước cự ngạc, giống như một ngọn núi to lớn nguy nga trấn áp giữa không trung,

nhất là cái mùi thơm đặc biệt kia, càng giống là tình dược, để cho người ta dâng cao chiến ý. Đại vương, đại tặc đưa một mặt hâm mộ nhìn một màn này, còn không hẹn mà cùng hạ miệng. Thời điểm Khương Nghị chạy tới Cửu Tiêu Thiên, Sở Vũ đang đầy ngập bi phẫn phóng tới Tây Bộ Thương Huyền. Càng là xông về phía trước, càng là bất an. Khương Nghị làm thế nào tìm được bọn hắn? Khương Nghị lại làm sao biết giáo tôn không có ở đây? Xí thiên giới nơi đó rốt cuộc đang làm cái gì? Sở Phong Trần chết thảm, Sở gia không còn hy vọng, thậm chí có thể nói là vạn đạo thần giáo không có hy vọng tái tạo thánh hoàng, trong thời gian ngắn hạn. Khương Nghị lại còn nhắc đến hài tử của đế quân. Làm sao Khương Nghị biết đế tộc có đế tử ra đời? Mặc dù thân phận của đế tử tại Thiên Khải đã không phải là bí mật gì nữa, nhưng vẫn cực hạn tại một ít vấn đề, còn lâu mới được mọi người đều biết tình trạng. Ta phải giải thích cùng giáo tôn như thế nào đây? Ta trăm lần chết cũng không đền được tội. Sở Vũ huy động lôi chiều, xé rách khung trời, nhưng vừa mới đến Tây Bộ liền cùng Hoàng Đạo đang rời khỏi gặp nhau. Giáo tôn của các ngươi không có trở về. Khương Nghị phục kích các ngươi. Tất cả Hoàng Đạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Giáo tôn không có trở về. Ta một đường thi triển lôi chiều tới đây, nếu như giáo tôn trở về Tây Bắc, hẳn là có thể cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Ánh mắt Sở Vũ lắc lư kịch liệt, bọn hắn lại nhìn thấy hình ảnh giáo tôn bị chém đầu. Giáo tôn bước lên thánh hoàng cảnh hơn 1.000 năm, há có thể bị đám nhóc con xí thiên giới kia giết chết? Không không không, giáo tôn khẳng định không chết, giáo tôn càng không có khả năng chết. Sở Vũ kinh sợ lùi lại 2 bước, phát động lôi chiều bay lên không, quay về Tây Bắc. Có thể là giáo tôn đã bị thương, trực tiếp khống chế vạn giới môn lao tới Tây Bắc, cho nên không có cảm nhận được lôi chiều ngày ấy thả ra ở trên đường. Bây giờ giáo tôn hẳn là đã trở về. Đúng, khẳng định là như thế. Giáo tôn đang chờ hắn ở Tây Bắc. Đại quang mang thần tôn và đám người theo sát ở phía sau, cũng lao tới Tây Bắc. Trong lòng cứ việc có chút luống cuống, nhưng vẫn cảm giác vạn đạo giáo tôn không thể nào chết, nếu không. Cái ảnh hưởng kia thật sự là quá lớn. 3 ngày sau. Giáo tôn. Giáo tôn. Ngài ở đâu? Giáo tôn, xin trả lời ta. Giáo tôn, ta là Sở Vũ. Giáo tôn. Từng tiếng gào thét thê lương quanh quẩn trên phế tích cùng ngày Khương Nghị, săn giết Sở Phong Trần. Sở Vũ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi không gian ba động, đang mong đợi vạn giới môn giáng lâm. Nhưng, bầu trời vẫn trong sáng, vạn dặm không gợn sóng. Quang mang thần tôn kích thích quang mang thần kiếm, mở ra hư không, nhìn trộm không gian mê xảo, nhưng trong hư không vẫn tĩnh mịch giá lạnh, hắc ám vô biên, không có phát giác được bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ, tất cả các cường giả hoàng đạo cũng bắt đầu dao động? Không thể nào, giáo tôn của chúng ta không thể nào chết tại Xích Chi Liệt Cốc. Càng không có khả năng chết trên tay xí thiên giới. Sở Vũ lấp loè ánh mắt, đột nhiên nói với lão tổ Cửu Lê, đưa ta đến Thiên Khải chiến trường. Có ý gì? Lão tổ Cửu Lê nhíu mày, chúng ta đưa ngươi vào Thiên Khải. Nói đùa cái gì? Giáo tôn hẳn đã trở lại nơi này, nhưng nhìn thấy phế tích đầy đất, rất có thể đã cho rằng chúng ta đều bị ngộ hại, cho nên trực tiếp về Thiên Khải hoàng thành tu dưỡng. Trong đôi mắt của Sở Vũ mang theo từng tia cầu khẩn, đây là lần đầu tiên kẻ cao ngạo bá đạo như hắn lộ ra ánh mắt như vậy đối với ma tộc mà mình chán ghét. Lão tổ Cửu Lê cho mày, tất cả hoàng đạo cũng đều nhíu mày. Muốn đi đến Thiên Khải chiến trường, nhất định phải thông qua thiên môn. Thiên môn thời kỳ ban sơ của Thiên Khải chiến trường tổng cộng có 9 tòa, phân biệt đứng vững tại Cửu Châu, cũng tiếp lấy 8 phương cùng vùng đất trung ương Thiên Khải chiến trường. Mỗi tòa thiên môn đều khống chế trong tay đế tộc. Trong 9 tòa thiên môn trung ương, mà Thương Huyền tổ địa khống chế không thể nghi ngờ chính là cánh cổng mạnh nhất. Còn có thể quấy nhiễu tình huống vận hành của thiên môn khác, liền giống với pháp trận không gian to lớn tung hoành ngàn vạn dặm, thiên môn trung ương là chủ tế đài. Nhưng, sau khi đế tộc tử vong tại Thương Huyền tổ địa, bởi vì không tiếp tục sinh ra đế quân mới, thiên môn trung ương bị tất cả đế tộc liên thủ tấn công mạnh, sau khi trọng thương thì đã vỡ vụn. Từ đó về sau, thiên môn trên Thiên Khải chiến trường chỉ còn 8 tòa, khống chế ở trong tay bát đại đế tộc. Hoàng đạo trên đại lục chỗ đế tộc cực kỳ tới gần hoàng đạo hải vực. Muốn đăng lâm Thiên Khải đều cần mượn đường bọn hắn khống chế thiên môn, lùi tới cũng liền cần giao phí qua cửa kết xù. Tình huống Thương Huyền về sau tương đối phức tạp, mặc dù thiên môn phía trên Thiên Khải chiến trường bị hủy, nhưng phía dưới còn sót lại tế đàn không gian cường đại, trước mắt đã bị các chí tôn hoàng đạo liên thủ khống chế, bọn hắn có thể thông qua phương thức vô cùng mạo hiểm đăng lâm Thiên Khải. Bát bộ hoàng đạo thì cần phải mượn thiên môn nắm trong tay đế tộc phía sau bọn hắn. Bình thường mà nói, trong lãnh địa của bát bộ hoàng đạo đều có tế đàn không gian trực tiếp vượt qua đến thiên môn đế tộc nơi đó. Nhưng, lãnh địa của vạn đạo thần giáo bị Tu La bổ ra, không có tế đàn không gian, bây giờ muốn tiến về thiên môn, liền cần vượt qua hải vực, đi ngang qua Bắc Thái Đại Lục, lại ngược lại lễ bái thiên môn. Trước đó bọn hắn có vạn giới môn,

càng là sự kiện thịnh đại nhất trong phạm vi 10 vạn dặm. Ở trong lòng tất cả tông môn cường tộc, cùng một ít bộ lạc cổ thành, Cửu Thiên Thần Giáo chính là vùng đất thần linh, là nơi để bọn hắn cần nhìn lên cùng kính úy vô hạn. Bất kể là hài tử nhà ai, nếu như có thể bái tiến ở trong đó, không thể nghi ngờ chính là việc lớn làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng, Cửu Thiên Thần Tôn lại chết ngoài ý muốn để uy danh cùng địa vị Cửu Thiên Thần Giáo nhận ảnh hưởng rõ ràng. Không chỉ có toàn tông phong bế không tiếp khách, nghi thức thu đồ đệ 3 năm một lần lại còn đẩy lại, ngay cả chín thiên cung phân tán tại các địa vực khác cũng đều rút về toàn bộ. Cửu Tiêu Thiên Giới nghiêm toàn diện, chúng ta phải đi đến thế nào? Hướng Vãn Tình nhìn qua giáo chỉ thần giáo bao la hùng vĩ ở phương xa, Cửu Tiêu Thiên. Nơi đó không phải là núi cao, mà là bắt chước Cửu Thiên chủ hoạch kiến lập 9 tầng bầu trời. Tầng đầu tiên tung hoành 900 dặm, có núi cao trùng điệp, có cây rừng hoang dã, có sông lớn hồ nước, càng có thành trì cung điện. Tầng thứ hai tung hoành 800 dặm, sông núi hồ nước cái gì cần có đều có. Chục tầng đi lên, phạm vi được giảm bớt, nhưng năng lượng càng lúc càng nồng nặc, đẳng cấp của các đệ tử trưởng lão cũng càng ngày càng cao. Giữa mỗi tầng ở cách xa nhau 2.000 mét, do thông thiên kiều đụng vào nhau. Xa xa nhìn lại, mây mù mênh mông càng giống như một con sông lớn lao nhanh, từ tầng cao nhất liên miên bất tuyệt bao phủ xuống tầng tầng thiên vũ ở phía dưới. Thiên vũ rộng rãi, hình ảnh rung động, đối với thanh niên vừa mới tiếp xúc võ đạo cất giấu mơ ước trong lòng mà nói, nơi này không thể nghi ngờ chính là như tiên cảnh. Có thể bái sư Cửu Tiêu Thiên, cũng chính là nơi bắt đầu thả mộng tưởng. Nhưng đối với cường tộc đại phái, thậm chí hoàng đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là nơi có thể hoắc loạn trời đất, siêu cấp pháp trận xuyên suốt Cửu Thiên, tượng trưng cho vấn đề võ đạo không gian trí cao tại Thương Huyền. Dẫn Đông Hoàng Như Ảnh ra, do nàng bí mật mang chúng ta vào. Khương Nghị ngồi tại đỉnh núi, yên lặng vận chuyển lên thương sinh tạo hóa, kích thích Đông Hoàng Như Ảnh ở trên tầng Cửu Tiêu Thiên. Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh từ trong không gian mông lung đi tới, dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, khí chất dịu dàng ưu nhã phảng phất có thể tĩnh mỹ thời gian. Mạng che mặt trắng ngoãn che khuất má ngọc dịu dàng, lông mi thật dài kích động, một đôi mắt mê người giống như tinh thần đang tỏa sáng. Tùy tiện vừa đứng ở nơi đó, đều giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Ngay cả nữ tử tuyệt diệu nghiêng nước nghiêng thành như Hướng Vãn Tình thế này, đều không thể không tán thưởng vẻ đẹp của Đông Hoàng Như Ảnh. Như Ảnh cô nương, đã lâu không gặp, càng đẹp ra rồi. Khương Nghị giãn mặt ra cười nói, nữ tử trước mắt thật sự là cảnh đẹp ý vui. Công tử đây là muốn đi đâu? Đông Hoàng Như Ảnh rất bất ngờ khi thấy Khương Nghị ở chỗ này. Không phải Xí Thiên Giới muốn chủ hoạch kiến lập Hoàng Triều sao? Không phải Khương Nghị muốn làm cục tại Tây Bộ sao? Hoàng đạo không có hành động, hắn không chịu nổi tịch mịch, lại muốn làm ám chiêu khác, không phải các ngươi mời ta đến Cửu Tiêu Thiên làm khách sao? Ta mấy ngày nay vừa vặn có rảnh, tới xem một chút. Ai mời ngươi tới làm khách? Ngươi quên rồi. Năm đó ở Vương quốc Hắc Ám, phụ thân ngươi đại biểu giáo chủ của các ngươi mời đấy thôi. Đông Hoàng Như Ảnh, nhìn ra hỏa trước mặt đang tươi cười thì chỉ biết im lặng đến nửa ngày. Chuyện 10 năm trước, lão nhân gia ngài bây giờ nhớ tới rồi. Thần tôn các ngươi đâu? Ta mang theo chút lễ vật. Khương Nghị lấy ra một cái hộp gấm, bên trong là một viên thuốc. Mời đi. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thực sự không hiểu rõ người này, có đôi khi phách lối bá đạo, hung tàn độc ác, có đôi khi lại mang một ít sự ngang bướng. Chờ một chút, ta nơi này còn có vài bằng hữu, không biết có thể vào Cửu Tiêu Thiên hay không. Khương Nghị đụng đụng thông thiên tháp trên cổ áo. Người khác không được, các ngươi đi. Cho Như Ảnh cô nương thêm phiền toái. Mang mặt nạ, không cần nói. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo bọn hắn đi tới tầng đầu tiên. Sau đó, theo chục tầng đi lên, tầng tầng thông báo, trọn vẹn dùng nửa ngày mới đi đến được tầng thứ 8. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh hoàn toàn xứng đáng là đại sư tỷ tại thần giáo, theo phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh. Nhưng bây giờ toàn giáo giới nghiêm, bất kỳ tân khách nào cũng không được đi đến, cho nên chấn thủ mỗi tầng đều cẩn thận đề ra nghi vấn, sau khi xin chỉ thị với tầng trên thì mới bằng lòng cho đi. Về phần tầng thứ 9 thì là cấm khu trong cấm khu của thần giáo, nơi đó là chỗ ở của thần tôn cùng các trưởng lão quy ẩn tầng cao nhất. Bình thường phía trên không có chủ động triệu kiến, ngay cả giáo chủ cũng không thể tùy tiện đi đến. Cho nên Đông Hoàng Như Ảnh liên hệ đến phó giáo chủ Đông Hoàng Hoa Thanh, tại tầng thứ 8, do Đông Hoàng Hoa Thanh liên hệ đến giáo chủ, lại từ giáo chủ dẫn đầu bọn người Khương Nghị đến đây tiếp. Giáo chủ, ngài hiểu quy củ. Hắn không báo thân phận, chúng ta có thể nào cho đi được. Lão giả chấn thủ thang trời kỳ quái đánh giá nam tử trước mặt, có thể dưới tình huống bảo mật thân phận một đường tới đây. Còn xin đến giáo chủ tự mình hộ tống làm bạn, người này sẽ là nhân vật nào? Nếu đều đã tới đây, còn cần mang theo mặt nạ giữ bí mật. Giáo chủ thần giáo đi về phía trước, bám vào bên tai lão giả khẽ nói hai câu. Ồ! Lão giả kinh ngạc đánh giá Khương Nghị, sau khi ra hiệu bọn hắn chờ một lát, liền tự thân đi lên thông báo. Giáo chủ thần giáo đưa mắt nhìn lão giả biến mất ở trên bậc thang trong mây mù, thấp giọng hỏi thăm Khương Nghị, thần hoàng, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, ngài mạo hiểm tới đây, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Khương Nghị hạ giọng khẽ nói, gặp phải phiền toái, cần thần tôn các ngươi hỗ trợ. Thần tôn chúng ta bây giờ rất suy yếu, không tiện lại ra tay. Nếu như ngươi không để ý, ta đi thử một chút. Các ngươi không giải quyết được, chuyện này thực sự các ngươi thần tôn ra tay. Di cốt ma hoàng xảy ra vấn đề. Cũng không phải. Liệp thần thương. Cũng không phải. Vậy ngài chỉ là. Khương Nghị nhìn xung quanh, ho nhẹ vài tiếng, nói, ta phải vào thiên khải, chiêu hàng thiên hồ hướng ra. Chiêu hàng. Thiên hồ hướng ra. Giáo chủ và đám người đồng loạt nhìn về hướng Vãn Tình ở bên cạnh Khương Nghị, thể hiện quái dị. Đây không phải là hồ nháo sao, chỉ bằng hướng Vãn Tình thì có thể thuyết phục toàn tộc Thiên Hồ tìm nơi nương tựa. Hướng ra là chiến tộc nổi danh Thiên Khải, phe phái nội bộ phức tạp, rất nhiều đều là chung với đế tộc cùng giáo tôn. Vạn đạo hoàng thành nơi đó càng có các cường giả vạn đạo thần giáo trấn thủ, tới đó chiêu hàng không phải tự chui đầu vào lưới sao. Các ngươi có kế hoạch gì? Đông Hoàng Như Ảnh lại chất vấn chiến lược mà Khương Nghị an bài. Sau khi trở lại Thương Huyền không phải hẳn là nên bốn chỗ chinh chiến sao, bây giờ là thời điểm trêu chọc Thiên Khải sao? Tin tức về Liệp Thần Thương đang lan tràn tại Thiên Khải chiến trường, Khương Nghị đi đến nơi đó không phải muốn chết sao? Không có kế hoạch gì, là không thể không đi. Ngươi không muốn đi, ai còn có thể buộc ngươi? Ai? Rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì? Tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi bởi vì chuyện này mà tiến đến Thiên Khải gây chuyện, thần tôn sẽ không hỗ trợ. Giáo chủ ngữ khí nghiêm khắc, cũng không còn dùng kính ngữ. Ta thật không có kế hoạch, là vạn đạo giáo tôn bất tranh khí, bị bọn người thiên hậu giết chết. Chờ tin tức truyền đến Thiên Khải, vạn đạo hoàng thành chắc chắn sẽ gặp được nguy hiểm, ta là không thể không đi. Khương Nghị nói xong, giáo chủ và đám người đều sửng sốt một chút, trong đầu theo bản năng lại nghĩ trở về lời Khương Nghị nói một lần nữa. Vạn đạo giáo tôn, bị giết chết rồi. Đông Hoàng Hoa Thanh ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói, mạo muội hỏi một câu, ngươi vừa mới nói là, vạn đạo giáo tôn, chính là lão già kia. Chết rồi. Chết rồi. Khụ khụ, ngươi nói vạn đạo giáo tôn cùng với vạn đạo giáo tôn mà ta biết, là cùng một người sao? Hẳn là vậy. Chính là vị chủ nhân lôi phạt của vạn đạo thần giáo kia, lão tổ tông Thánh Hoàng, chính là hắn. Năm đó ta đều không có giết chết hắn, lại bị bọn người thiên hậu giết chết, hắc hắc. Khương Nghị nhịn cười không được, chuyện này xác thực quá sảng khoái. Bọn người giáo chủ hai mặt nhìn nhau, sau một lát liền bỗng nhiên biến sắc, la thất thanh, vạn đạo giáo tôn chết rồi. Vạn đạo giáo tôn, thánh vương điều ra đều đã chết, ta thuận tay còn giết chết Sở Phong Trần và đám người đại tư tế kia. Vạn đạo thần giáo, xem như chơi xong. Khương Nghị cười cười, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, vạn giới môn đang ở xí thiên giới, các ngươi hôm nào có rảnh, đi qua cầm về từ từ nghiên cứu, vật kia phát huy hiệu quả lớn hơn khi ở chỗ các ngươi. Xem như ta tạ lễ nho nhỏ đối với trợ giúp của các ngươi những năm này. Chờ một chút, các ngươi làm thế nào làm được? Làm sao vạn đạo giáo tôn có thể chết? Giáo chủ thật sự đã bị làm cho kinh ngạc. Vạn đạo giáo tôn, thánh hoàng thành danh hơn nghìn năm, càng là nhân vật cấp tổ tông khống chế vạn giới môn cùng uy lực lôi phạt, phía trên thiên khải đều không có người nào có thể giết chết hắn, phía dưới liền giết chết. Lúc ấy ta không ở đó, cụ thể cũng không hiểu rõ, các ngươi ngày nào đến xí thiên giới hỏi một chút đi. Ta phải nhanh đến vạn đạo hoàng thành một chút, trước khi tin tức truyền đến nơi đó, mang theo thiên hồ hướng ra rút về. Khương Nghị ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi ức qua lại, thiên khải chiến trường, hoài niệm thật. Giáo chủ và đám người trao đổi ánh mắt, vẫn không có khôi phục lại từ trong lúc khiếp sợ. Giáo tôn chết rồi. Thánh vương đã chết. Trước đó liền chết giáo chủ, chết phó giáo chủ, giáo chỉ đều bị đánh. Bây giờ lại chết giáo tôn. Chẳng phải mang ý nghĩa hoàng đạo Tây Bắc đã bị phế đi. Thậm chí có thể nói là hết rồi. 12 hoàng đạo Thương Huyền, biến mất một cái. Cách cục Thương Huyền hơn mấy ngàn vạn năm bị đánh vỡ. Lúc này, lão nhân từ trên bậc thang trên trời đi xuống, đưa tay đối với bọn người Khương Nghị, mời đi, thần tôn đang chờ các ngươi. Vãn Tình, theo ta lên đi gặp giáo tôn. Các vị, chờ tin tức tốt của ta. Ngài chờ một lát, thần tôn có lệnh, xin mời Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Như Ảnh, Đăng Thiên Thê, Tiến Cửu Vũ. Chúng ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở phía sau, ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn lão nhân, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chính là phụ tử các ngươi, mời đi. Lão nhân đưa tay ra hiệu, giáo chủ và Đông Hoàng Hoa Thanh cảm thấy kỳ quái, đặc biệt xin mời hai cha con này đi lên có ý gì? Khương Nghị đang lâm cửu tiêu, gặp được thần tôn già nua suy yếu, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, vạn đạo giáo tôn chết rồi, Sở Phong Trần cũng chết, ta phải vào thiên khải, chiêu hàng thiên hồ hướng ra. Vạn đạo chết rồi.

Phần Thiên Thần Hoàng, là ngươi đang đùa giỡn cùng ta hay sao? Đồ mà ngươi nhận chủ, ta thay ngươi mở ra như thế nào? Ngài là thần linh không gian, ngài nghĩ cách đi. Nếu như ta có thể tùy ý thao túng vũ khí của người khác, lại còn là vũ khí thần cấp, vậy thì thiên khải bách tộc kia há không phải là người người đều phải kính sợ ta? Khương Nghị có chút há mồm, trong lúc nhất thời lại nói không phản bác được. Coi như bây giờ ngươi đưa thông thiên tháp cho ta nhận chủ, ta cũng cần thời gian mở ra trục tầng, thôi diễn trục tầng. Về thời gian, không còn kịp rồi. Cái kia. Di tích trung ương thì sao? Khi đó là ngài tự mình chủ trì chữa trị, khẳng định đã bí mật để lại vết tích, đưa chúng ta lên từ nơi đó. Ta là chủ trì chữa trị, nhưng ta là cùng ba vị thần tôn phối hợp mà hoàn thành. Bọn hắn luôn đề phòng ta không có cơ hội bí mật để sót lại vết tích. Ta không tin. Ta không phải ngươi, ta luôn giữ quy củ. Lời này của ngài có chút mạo phạm đến ta cũng là người đứng đắn. Đây là sự thật. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất lực. Cửu Thiên Thần Tôn cảm thấy thật đáng tiếc mà lắc đầu. Hướng Vãn Tình sốt ruột, nếu như không thể kịp thời đuổi tới Thiên Khải, Vạn Đạo Hoàng Thành lúc nào cũng có thể xuất hiện kịch biến. Hoàng đạo nơi nào sớm xác định giáo tôn đã chết, Vạn Đạo Hoàng Thành chắc chắn đứng trước các phương vây bắt, đến lúc đó, có thể tìm đế tộc nương tựa đều xem như kết quả tốt nhất. Khương Nghị cau mày, mạo hiểm bái phỏng Cửu Thiên Thần giáo lấy được kết quả như vậy. Hướng Vãn Tình hỏi, bây giờ đến Đông Nam Thiên Môn còn kịp không? Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, không chỉ không kịp, Đông Nam Thiên Môn chỉ là thiên môn, cần cùng tế đàn linh tộc nơi đó xuyên suốt mới có thể khởi động. Năm đó ta chỉ là, khiêng cửa của bọn hắn mà chạy, ép bọn hắn cùng ta đã làm một ít giao dịch mà thôi. Hướng Vãn Tình nắm chặt ống tay áo của Khương Nghị, chẳng lẽ không có cách nào sao? Khương Nghị bỗng nhiên chú ý tới phụ tử Đông Hoàng Thánh Kiệt đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng già nua gầy gò của Cửu Thiên Thần Tôn, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Lại nói, thần tôn, chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Cửu Thiên Thần Tôn trầm mặc một lát, cũng không phải không có cách nào. Khương Nghị thể hiện dần dần quái dị, ngài mở điều kiện. Ta vừa mới nghĩ ra, mặc dù ta không thể nào cưỡng ép khống chế vũ khí của người khác, nhưng thông thiên tháp rất đặc thù, tầng thứ 9 lại là tầng hư thiên, ta vẫn có hy vọng kích thích nó, xuyên phá trời. Nhưng ép buộc va chạm như thế động tĩnh khẳng định quá lớn, cũng chắc chắn sẽ gây nên oanh động. Ta lại nghĩ tới một biện pháp khác, rất mạo hiểm. Nhưng càng tương đối bí ẩn, chính là các ngươi giấu đến bên trong vũ khí không gian, do chúng ta mang vào thiên khải. Biện pháp gì, có thể làm không? Không nói trước ta và Hướng Vãn Tình đều là thánh linh cảnh, vũ khí không gian bình thường rất khó che giấu khí tức. Sau đó thông thiên tháp chính là trụ trời biến thành, di tích tế đàn cũng là trụ trời biến thành. Nếu như không thể nào triệt để ngăn cách cảm ứng lẫn nhau, một khi dung hợp, tràng diện kia, ta cũng không dám tưởng tượng. Ta chỗ này có một kiện thần binh, có thể giam cầm thông thiên tháp, nhưng đã dung hợp cùng với ta lại không thể đến thiên khải chiến trường. Thiên khải chiến trường có vũ khí đặc thù, nhưng cần trấn thủ ở nơi đó. Tuy nhiên, ta có thể lâm thời chế tạo một kiện. Ngài có thể chế tạo. Vậy cần bao lâu thời gian? Không phải chế tạo thần khí, là có thể ngăn cách thông thiên tháp, ẩn tàng năng lượng của ngươi, sau đó hợp tình hợp lý các ngươi mang lên thiên khải chiến trường. Ồ, thật có thể sao? Các ngươi phong giáo mấy năm? Đột nhiên vào lúc này lại từ tế đàn đăng lâm thiên khải, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi. Khương Nghị không thể không cẩn thận, hai bên bí mật tuyệt đối không thể để bại lộ, càng không thể gây nên chút hoài nghi nào. Hẳn có thể được, tin tưởng ta. Tuy nhiên cái gì? Ngươi vừa mới nói, ta có thể mở điều kiện. Đương nhiên, thần tôn có thể vì ta mạo hiểm, điều kiện gì cũng đều có thể thương lượng. Khương Nghị ngoài miệng nói, nhưng trong lòng chợt có chút cảnh giác. Chúng ta hợp tác những năm này, một mực là căn cứ vào tín dự giữa hai bên, chưa từng tiến hành qua hội đàm chính thức, cũng không có hiệp nghị tương ứng. Đây đối với hợp tác giữa hai bên mang đến sự không chắc chắn rất lớn. Trước đó ta từng mời ngươi đến Cửu Tiêu Thiên chính là muốn giải quyết vấn đề này, để cho chúng ta chính thức hợp tác. Ngươi có thể yên tâm, ta cũng có thể yên tâm. Hôm nay, nếu ngươi đã tới, chúng ta không ngại nói chuyện trước một chút. Để kết minh trở nên chính thức, yêu cầu của ta rất đơn giản, tin được, không phản bội. Khương Nghị không nguyện ý tới đây, đúng là không muốn lại trải qua đàm phán, không muốn ký kết hiệp nghị, dù sao kiếp trước trải qua với Xích Thiên Thần Triều đến bây giờ tim vẫn còn đau. Nhưng, Cửu Thiên Thần Giáo cùng Xích Thiên Thần Triều có rõ ràng khác biệt. Đó chính là thọ nguyên Cửu Thiên Thần Tôn đã gần, nhanh qua đời. Chuyện này mặc dù rất tàn khốc, nhưng cũng rất hiện thực. Cửu Thiên Thần Tôn thọ hết chết già, mang ý nghĩa Cửu Thiên Thần Giáo sẽ đứng trước hai lựa chọn, một là bằng vào không gian huyền diệu, không đếm xỉa đến. Ngồi xem thương huyền gió nổi mây phun, một là bỏ qua hết thảy, đánh cược sinh tử. Cho nên từ vấn đề nơi này đến xem, mặc dù Khương Nghị không muốn dẫm lên vết xe đổ, nhưng cũng nguyện ý lại tin tưởng một lần.

Tuy nhiên Hướng Vãn Tình cũng không có so đo, dù sao nàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời bên cạnh Khương Nghị sẽ thiếu đi nữ tử. Khương Nghị bình thường có thể giữ vững khắc chế, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể chủ động từ chối, đã rất hiếm thấy. Chỉ là Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên vào ở hậu cung Khương Nghị, lại sẽ nhắc lên gợn sóng tại Xí Thiên Giới. Dù sao, nữ tử này cũng không đơn giản, lại còn mang theo của hồi môn của Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Tôn nói, cho ta 5 ngày, ta chế tạo tốt quan tài đá. Còn nữa, mặc kệ hành động của ngươi tại Thiên Khải có thuận lợi hay không, cũng không thể kéo dài, nhất định phải nhanh thoát thân khỏi Vạn Đạo Hoàng Thành, lẻn về Cửu Thiên Hoàng Thành. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, người của Hoàng Thành tạm thời sẽ không mang ngươi về hạ giới. Đến lúc đó ngươi ở chỗ này tu dưỡng, thuận tiện giải phân thân của ngươi ra, xuất hiện tại nơi khác, hấp dẫn lực chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã hiểu. Ta có khả năng chịu được. Mặc dù Khương Nghị rất muốn mau chóng trở về, nhưng nếu như thần giáo giơ lên trên quan tài đá mà đi, Vạn Đạo Hoàng Thành liền bị hắn gây cho tai họa. Ngay sau đó thần giáo nhấc quan tài trở lại Thương Huyền, hắn lại biến mất khỏi Thiên Khải, chẳng khác nào bại lộ thần giáo, khiến cho Quang Mang Thần Điện cùng những hoàng đạo kia hoài nghi. Cho nên, chỉ sợ hắn cần ở trên đó 2-3 tháng. Nhưng chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là có thể thuận lợi giải quyết Vạn Đạo Hoàng Thành. Sau khi Khương Nghị rời khỏi, Cửu Thiên Thần Tôn lại chiêu toàn bộ nhân vật cấp lão tổ khác, cùng những người đang cầm quyền của thần giáo, đến Thạch Điện. Tuyên bố chuyện thần giáo chính thức kết minh, và an bài thông gia cùng Khương Nghị. Ta đã là người chết, sau này không tiện xuất hiện đến Thiên Khải, để tránh tất cả hoàng đạo tra được khí tức của ta. Đông Hoàng Toại, ngươi là giáo chủ, tiếp tục ở lại hạ giới. Chờ tin tức Vạn Đạo giáo tôn tử vong bị tất cả hoàng đạo biết được, sau đó chủ động liên hệ cùng hoàng đạo khác, tỏ thái độ nguyện ý hợp tác, kịp thời hiểu rõ bố trí của hoàng đạo. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ, hai phó giáo chủ toàn bộ đăng lâm Thiên Khải, tọa trấn Hoàng Thành. Ngoài ra nhắc nhở Đông Hoàng Càn, tiếp tục giữ vững thủ thế, không cần tiếp xúc cùng bất kỳ thế lực nào. Thần Tôn nhắc đến Đông Hoàng Càn là đệ tử thân truyền duy nhất của hắn, cũng là thánh hoàng của thần giáo. Chỉ có thánh hoàng, quanh năm tọa trấn Thiên Khải, không phải ngủ say ở nơi đó, thì chính là chinh chiến ở nơi đó, uy tín tại Cửu Thiên Hoàng Thành cực cao. Nhưng, Đông Hoàng Càn không thể nghi ngờ là biến cố lớn nhất trong lòng Thần Tôn. Bởi vì phong cách cấp tiến, tính khí nóng nảy của hắn, một số thời khắc thậm chí rất lỗ mãng. Một số thời khắc, Thần Tôn cần tự mình hạ lệnh, đi nhắc nhở hắn phải chú ý cái gì, nếu không hơi không cẩn thận liền có thể gây ra họa lớn. Khương Nghị tạm thời được an trí Thiên Vũ tầng thứ 8. Không đợi Khương Nghị nói chuyện, Hướng Vãn Tình ngược lại khuyên Khương Nghị chủ động tâm sự cùng Đông Hoàng Như Ảnh, cho thấy thái độ, tận lực đừng cho lộ ra lợi ích trận thông gia này như vậy. Chuyện này khiến Khương Nghị rất cảm động. Nhưng Khương Nghị vẫn thật không nghĩ tới sẽ phải đối mặt như thế nào với Đông Hoàng Như Ảnh. Dù sao trước đó cũng đã không có để lại ấn tượng tốt cho cô nương người ta, càng chưa nói tới bằng hữu, đột nhiên lại xuất hiện mối quan hệ thân mật này, hắn thực sự không biết đi qua nói cái gì. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thần Tôn tìm mọi người nói chuyện gì rồi? Đông Hoàng Như Yên tràn đầy phấn khởi đẩy cửa phòng Đông Hoàng Như Ảnh ra, không kịp chờ đợi phải biết bí mật phía trên. Đông Hoàng Như Ảnh bừng tỉnh giống như hoàn hồn, lau đi nước mắt, má ngọc sau mạng che mặt lộ ra nụ cười thản nhiên như thường. Khương Nghị muốn vào Thiên Khải, Thần Tôn suy nghĩ cho hắn một chủ ý. Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế, khóc sao? Đông Hoàng Như Yên ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ, kỳ quái nhìn trong mắt nàng chưa hết mông lung. Đông Hoàng Như Ảnh tránh khỏi ánh mắt Như Yên, không có, chỉ là... nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân, bây giờ lại nghĩ đến mẫu thân. Nhà đầu ngươi này, bây giờ tỷ không thể nghĩ đến sao? Tỷ nghĩ đến mẫu thân cũng không có khóc qua, rốt cuộc là thế nào, nói cho muội biết một chút đi. Đông Hoàng Như Yên chưa từng thấy tỷ tỷ khóc, nhất là khi mới từ tầng thứ 9 xuống tới, chẳng lẽ phía trên đã xảy ra chuyện gì không tốt? Tỷ không sao, thật. Đông Hoàng Như Ảnh vỗ nhẹ tay muội muội, do dự nói, tỷ phải vào Thiên Khải chiến trường, không thể lại chiếu cố muội, sau này muội phải học cách chiếu cố cho mình. Thần Tôn an bài tỷ đi lên, mang muội theo đi, muội cũng là niết bàn cảnh, muội còn là thiên phẩm linh văn, có thể giúp đỡ. Tỷ có nhiệm vụ đặc biệt, cần phải rời khỏi một thời gian, muội cứ chờ đợi ở đây là được rồi. Tu luyện nhiều hơn, bồi phụ thân nhiều hơn. Nhiệm vụ gì vậy? Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng ly từng tí nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến, hẳn là sẽ không sợ sệt tiếp nhận nhiệm vụ. Huống chi còn là nhiệm vụ quan trọng do Thần Tôn sai khiến, sao có thể khóc được? Tỷ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, một thời gian nữa lại nói cho muội biết. Bây giờ Đông Hoàng Như Ảnh thật muốn an tĩnh một lát, bình phục tâm tình, an ủi mình. Được rồi. Đông Hoàng Như Yên rất muốn ở lại, nhưng nhìn tỷ tỷ cô đơn đứng dậy, đưa lưng về phía nàng nằm xuống, chỉ có thể nỗ bĩu môi, yên lặng rời phòng. Như Ảnh đâu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt đứng ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm. Tỷ tỷ không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Huynh đây là cũng thế nào rồi? Đông Hoàng Như Yên hơi nhíu mày, người này có phải tinh thần phân liệt hay không? Ngẫu nhiên dáng dấp hiên ngang, phóng khoáng tự nhiên, ngẫu nhiên xúc động dễ giận, không quan tâm đến bất cứ cái gì. Nghỉ ngơi. Muội ấy cứ thỏa hiệp như vậy. Có ý gì? Khương Nghị đó là cái thứ tốt sao? Hắn đúng là rất mạnh, cũng rất có thiên phú, nhưng hắn bá đạo phách lối, hung tàn càng khát máu, gả cho hắn có thể hạnh phúc sao? Huynh nói cái gì vậy, ai muốn gả cho Khương Nghị rồi? Muội không biết, tỷ tỷ của muội muốn cùng Khương Nghị thành thân. A, Đông Hoàng Như Yên đưa một tay bịt cái miệng nhỏ, con mắt trực nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Như ảnh, muội đi ra, hai bên có thể thông gia, nhưng không cần thiết phải là muội, muội có thể tranh thủ cùng thần tôn. Muội có thể nói mình hiến thân cho thần giáo cũng không muốn gả cho người ngoài, muội còn có thể nói lòng muội đã có người khác. Đây đều là biện pháp, tại sao muội lại muốn thỏa hiệp? Muội đứng lên cho ta, đi tìm giáo chủ, đi tìm thần tôn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bi phẫn giận dữ la mắng, từ sau khi tiếp xúc cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hắn càng ngày càng mê luyến nàng, cũng càng ngày càng ngưỡng mộ nàng, trong mấy năm này càng được phụ thân duy trì giúp theo đuổi. Mặc dù Đông Hoàng Như Ảnh đã sớm từ chối, nhưng hắn tin tưởng trong trên dưới đời mới thần giáo, trừ hắn ra thì không có người nào có thể xứng với Đông Hoàng Như Ảnh. Mà, vì để cam đoan truyền thừa linh văn, tương lai thậm chí thần giáo sẽ muốn cầu hai người bọn họ kết hợp, để bảo đảm sinh ra thiên phẩm hư thiên linh văn. Hắn còn một lần coi Đông Hoàng Như Ảnh thành nữ tử của hắn, mặc kệ Như Ảnh có nguyện ý hay không, chuyện này cũng sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tên hỗn đản Khương Nghị kia tới thần giáo một chuyến, vậy mà lại tùy tiện cướp Đông Hoàng Như Ảnh đi. Lại còn do thần tôn khâm định. Huynh chờ một chút, đây là sự thực. Tỷ tỷ muốn thành thân cùng Khương Nghị rồi. Ai ra chủ ý? Đông Hoàng Như Yên vẫn rất khiếp sợ. Đây chính là cái gọi thông gia sao? Giữa thế lực khác nhau vì làm sâu sắc liên quan, mà để nữ tử giao dịch phối đôi giống như là hàng hóa. Nàng vẫn luôn rất chán ghét loại hành vi này, không nghĩ tới lại xảy ra ở ngay bên cạnh mình, lại còn là tỷ tỷ của nàng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Khương Nghị nói ra. Khương Nghị đơn giản là hèn hạ. Vô sỉ, ác độc, không chỉ có muốn cửu thiên thần giáo chúng ta chinh chiến cùng hắn, còn muốn để nữ tử thần giáo thị tẩm cho hắn, khinh người quá đáng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt càng nghĩ càng tức giận, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bết bát như vậy, lại phát sinh ở trên thân thiên kiêu thần giáo này. Hắn chính là truyền nhân cấp bậc thiên phẩm, lại còn là võ giả không gian thiên phẩm, từ nhỏ hắn đã hưởng thụ vinh quang vô tận, bất kỳ thứ gì đều là muốn gì cứ lấy, nhưng thứ hắn khát vọng nhất lại bị cướp đi. Tỷ tỷ. Rốt cuộc Đông Hoàng Như Yên biết vì sao tỷ tỷ khóc, thì ra bị Khương Nghị khi dễ, không, đây quả thực là lăng mạ, bạo quân này. Đông Hoàng Như Yên mở ra không gian, chạy thẳng đến nơi Khương Nghị ở. Khương Nghị, ngươi dám chạy đến cửu thiên thần giáo khi phụ tỷ tỷ của ta, cho rằng tỷ muội chúng ta dễ ức hiếp sao? Đi xin lỗi cho ta. Đông Hoàng Như Yên xông đến trong sân nhỏ của Khương Nghị, khí thế hung hăng chỉ vào hắn quát lớn. Khương Nghị ngồi ở trong sân, bất đắc dĩ lắc đầu. Con nào mắt của ngươi thấy ta đến khi dễ tỷ tỷ ngươi rồi. Tỷ tỷ của ta đều khóc, không phải do ngươi, còn có thể là ai? Như ảnh cô nương khóc. Tên hỗn đản ngươi, kết minh thì kết minh, nhất định phải kèm theo nữ tử sao? Ta thấy ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo, giống như không có hứng thú đối với nữ tử, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh đi hôn ước hủy bỏ, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ta hủy bỏ không được. Ta thấy ngươi là sắc tâm không nhỏ. Ta thật hủy bỏ không được, đây là thần tôn của các ngươi định. Nói hưu nói vượn, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần sao? Thần tôn tuổi rất cao, chú ý đều là đại kế phát triển thần giáo, sẽ quan tâm ngươi có cưới nữ tử hay không? Ngươi là kẻ bạo quân, ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản. Ngươi đi hỏi phụ thân ngươi trước một chút, lúc ấy hắn cũng ở đó. Ai cũng không hỏi, khẳng định là ngươi trước khi xuống tới đều đã giao phó xong. Khương Nghị, ta nhìn lầm ngươi, ngươi lưu manh, ngươi là tên hỗn đản. Chuyện mà cửu thiên thần giáo chúng ta làm vì ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi lại còn nhớ thương nữ tử nơi này. Ngươi 1000 năm này nghẹn điên rồi sao? Nhìn thấy nữ tử liền muốn. Ta đã cố hết sức, nhưng chuyện đã định. Điều ta có thể làm chính là tận lực tôn trọng tỷ tỷ ngươi, tuyệt đối không loạn đụng nàng một chút. Ta tin ngươi mới là lạ. Ngươi lưu manh, trước đó gặp tỷ tỷ của ta thì đã luôn nhìn không chớp mắt, làm bộ đứng đắn. Kết quả phía sau lại hạ độc thủ, trực tiếp cưới nàng. Điều đã làm, còn không dám thừa nhận. Ta mặc kệ. Ngươi đi xin lỗi tỷ tỷ trước cho ta, lại đi hủy bỏ hôn ước, nếu không thì đừng nghĩ rời khỏi cửu thiên thần giáo. Đông Hoàng Như Yên khí thế hùng hổ, cũng mặc kệ thân phận của Khương Nghị, cũng bất kể là khách của ai, Nàng nghĩ đến tỷ tỷ bị khi phụ đến rơi lệ liền đầy ngập lửa giận, mà trước đó nàng lại còn rất thưởng thức Khương Nghị, cảm giác không giống nam tử khác nhìn thấy tỷ tỷ sáng mắt lên, không nghĩ tới lại ác hơn, càng bẩn thỉu hơn so với nam tử khác. Người khác chỉ là nhìn, ngẫm lại, hắn lại trực tiếp muốn cứng rắn. Đáng giận, quá ghê tởm. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, không chấp nhặt cùng nha đầu này. Ngươi, Hướng Vãn Tình, uổng cho ngươi là thiên hồ, mỗi ngày ở bên cạnh Khương Nghị, làm sao lại không có thông đồng hắn. Ngươi phàm là không chịu thua, hắn sẽ có tinh lực ham những nữ tử khác. Đông Hoàng Như Yên đầu mâu nhắm ngay Hướng Vãn Tình không nhúc nhích ở nơi xa. Hướng Vãn Tình không rảnh để ý, ngược lại nhẹ giọng cười nói cùng Khương Nghị, thành ý của thần tôn còn chưa đủ sao, nếu là ta liền đưa hai người này cho chàng. Khương Nghị bĩu môi, nếu không động. Đông Hoàng Như Yên bước về phía trước hai bước, hùng hổ dọa người, Khương Nghị, ta đang nói chuyện cùng ngươi. Đi xin lỗi tỷ tỷ của ta, lại đi tìm thần tôn hủy bỏ hôn ước. Tốt tốt tốt, ta xin lỗi. Khương Nghị bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi sân nhỏ. Đầu tiên là tìm tới Đông Hoàng Thánh Kiệt, trịnh trọng cam đoan, ta sẽ tôn trọng bất cứ ý nguyện gì của Như Ảnh, tuyệt đối không tùy tiện đụng nàng, xin ngài yên tâm. Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài nói, không phải ta có ý kiến đối với ngài, mà là tâm tính Như Ảnh từ nhỏ đã rất cao, thể hiến thân cho thiên cung, không kết hôn. Điều trách ta, hẳn là nên sớm nói rõ ràng với thần tôn. Ta thật không nghĩ tới thần tôn sẽ kiên trì làm loại ước định này, thực sự không được. Ngài thương lượng cùng thần tôn một chút, biến thành người khác. Ta không có vấn đề, dù sao cũng chính là treo cái tên mà thôi. Đổi thành Như Yên. Người kia. Vậy không được. Ta sợ nàng phá hủy ta. Đổi người khác đi, chẳng lẽ thần giáo không có nữ tử khác sao? Thực sự không được. Ừm. Lan Nặc đi. Ngài đây là thuận miệng nói, hay là có ý tưởng đối với Lan Nặc? Thuận miệng nói. Lan Nặc không được. Đông Hoàng Thánh Kiệt lắc đầu, Như Ảnh dứt bỏ cảm xúc không nói, chuyện thông gia cùng Khương Nghị. Này kỳ thật đối với hắn hay đối với toàn bộ phe phái Đông Hoàng mà nói, đều là chuyện lớn. Nếu như tương lai Khương Nghị thật sự có thể thành công, địa vị của phe phái Đông Hoàng tại thần giáo không thể lay động, cơ hội như vậy há có thể giao cho phe phái Lan gia. Các ngươi chọn, ta tùy tiện. Ai, loại chuyện này há có thể do chúng ta chọn, ngài không thấy được thái độ thần tôn sao? Đông Hoàng Thánh Kiệt thở dài, thật không nghĩ tới thần tôn lại đột nhiên tức giận đến thế. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói thần tôn phát cáu. Giữa Khương Nghị cùng Như Ảnh hiển nhiên là không cách nào nghịch chuyển được. Ngươi tận lực khuyên nhủ Như Ảnh, liền nói. Ta cam đoan đây chỉ là thông gia trên danh nghĩa, ta đều sẽ tôn trọng nàng ở các mặt, vĩnh viễn cam đoan đứng cách bên ngoài. Hài tử thì sao? Thần tôn muốn ngài sinh hai hài tử, đây là chuyện đã minh xác viết trong hiệp nghị. Ta nào có tâm tư muốn hài tử, thiên hậu các nàng cũng còn không có. Khương Nghị giờ khóc giờ cười. Thật không có. Không có, đều bận rộn tu luyện, ai có tâm tư làm cái này? Ngài cũng đã ở cảnh giới thánh linh, nên bắt đầu cố gắng. Chờ đến thánh vương cảnh, độ khó sinh dục liền lớn, tỷ lệ thánh hoàng cảnh càng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ ngài còn muốn giống kiếp trước như thế? Ta thật không có tâm tư kia. Liền một hồi chuyện, lại không chậm trễ công phu. Khụ khụ. Đông Hoàng Thánh Kiệt lúng túng ho khan vài tiếng, làm sao lại trò chuyện một chút liền biến vị. Thần tôn nơi đó thì phải bàn giao thế nào? Liền nói ta bận bịu thôi. Ta chinh chiến khắp nơi, mạo hiểm bốn chỗ. Nào có tâm tư muốn hài tử, cùng lắm thì nói ta không được thôi, ta không có vấn đề, cứ quyết định như vậy. Ngài yên tâm, nếu ta loạn đụng một sợi lông của Như Ảnh, ta chính là cháu trai. Thái độ không sai, Đông Hoàng Thánh Kiệt vừa muốn vui mừng gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ngài đối với nhà ta Như Ảnh không hề có ý nghĩ. Ta đối với Như Ảnh cô nương chỉ có thưởng thức, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã thoát tục, cô gái như vậy thế gian hiếm thấy, ngài có thể nuôi dưỡng được nữ nhi như thế này đáng để kiêu ngạo. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Ý của ngài chính là, nàng rất tốt, nhưng ngài không có cảm giác. Khương Nghị bất đắc dĩ nói, ta tới bàn bạc đại sự đến thiên khải chiến trường, có thể tha cho ta hay không? Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng nói, đối với ta mà nói, hạnh phúc của nữ nhi ta chính là chuyện lớn nhất. Khương Nghị há hốc mồm, nhún vai, miễn cưỡng ứng phó. Lời này thực sự không có cách nào trả lời được. Nói có cảm giác. Đó chính là hắn có ý tưởng đối với nữ nhi gà liền không an toàn. Nói không có cảm giác, đó chính là chất vấn mị lực nữ nhi của hắn. Cũng may Đông Hoàng Thánh Kiệt cũng không phải người nhàm chán, chưa từng có ép hỏi. Ta là phụ thân của Như Ảnh, không phản đối trận hôn nhân này. Nhưng ta hy vọng ngài có thể nói được làm được, tôn trọng ý nguyện của Như Ảnh. Khương Nghị liên tục cam đoan, sau đó lại nói, ta rời khỏi còn có 5 ngày, ngài có thể tận lực liên hệ Đông Hoàng Hoa Thanh, Đông Hoàng Toại, còn có những người khác của Đông Hoàng Thất, chọn nữ hài nhi khác. Sau đó đến tầng thứ 9 nói chuyện cùng thần tôn, đổi cho Như Ảnh.

không hiểu rõ vì sao Cửu Thiên Thần Tôn lại đột nhiên muốn kiên trì thông gia, còn muốn có hài tử, còn nổi giận. Lúc ấy Thần Tôn đang ở vào thời kỳ đỉnh phong, tự tin có thể khống chế tương lai thần giáo, bồi dưỡng người thừa kế mới, Thương Huyền càng cần hơn một vị thần linh không gian như ngài ấy đến tọa trấn hơn, cho nên ngài ấy không cần mạo hiểm. Bây giờ ngài ấy đã già, càng ngày càng suy yếu, lại không thể bồi dưỡng được người thừa kế, đương nhiên sẽ càng ngày càng sốt ruột, cũng càng ngày càng lo lắng cho thần giáo mà mình tự tay tạo nên. Cho nên phải dùng phương thức đặc thù, ít nhất là phương thức mà ngài ấy cho là hữu hiệu mà chính xác, để lại cho thần giáo một phần bảo hộ. Hướng Vãn Tình đột nhiên hơi xúc động, thời gian như đao, đối xử như nhau, mạnh như thần linh thì cũng vẫn sẽ bị vô tình thu hoạch. Bất luận là anh hùng cái thế, hay là mạnh quan thiên hạ, ở trước mặt cái chết đều lộ ra sự bất lực như vậy. Cái này chỉ sợ cũng là người càng mạnh càng muốn càng mạnh hơn, không chỉ là khát vọng đối với lực lượng, càng là sợ hãi đối với cái chết. Nàng tiếp tục giới thiệu tình huống Thiên Hồ Hướng gia thế hệ này đi. Việc cấp bách vẫn là Khương Nghị phải giải quyết chuyện Vạn Đạo Hoàng Thành. Nếu đồng ý với Vãn Tình, cũng đã quyết định mạo hiểm đăng lâm Thiên Khải, vậy tận lực làm đến tốt nhất. Thạch điện tầng thứ 9. Đại trưởng lão tiền nhiệm, Đông Hoàng Trấn Nguyên cung kính tiếp Thần Tôn đang bận rộn, Lan gia phản ứng rất kịch liệt. Thần Tôn, nếu không ngài lại bận tâm đến tâm tình của bọn họ. Cảm xúc của Lan gia, giao cho Đông Hoàng Càn. Thần Tôn lãnh đạm đáp lại, tiếp tục xử lý quan tài đá. Loại chuyện này, sợ là hắn xử lý không tốt. Loại chuyện này, không cần ta xử lý. Đông Hoàng Trấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, thọ nguyên Thần Tôn đã gần, cần chủ tính an bài tương lai thần giáo. Thật không cần phải lại chiếu cố cảm xúc của ai nữa. Bây giờ Lan gia náo cùng Thần Tôn càng là không đúng lúc. Nhưng, loại chuyện thông gia này nói có nghiêm trọng hay không? Nói nghiêm trọng thì thật đúng là rất nghiêm trọng. Nếu như Thần Tôn chỉ là định gia thông gia, cũng không có gì. Thần Tôn hết lần này tới lần khác lại trực tiếp liền sai khiến Đông Hoàng Như Ảnh, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội bàn bạc nào, Lan gia sẽ khó tránh khỏi bất mãn. Dù sao đây cũng không chỉ là một trận kết hợp bình thường, mà là dính đến lợi ích cùng tương lai của toàn bộ phe phái. Lan gia nào chỉ là bất mãn, mà là khẩn trương, là cảm giác nguy cơ cực lớn. Đông Hoàng Trấn Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Đông Hoàng Như Ảnh chỉ là người của Thiên Cung, rất khó đại biểu cho toàn bộ phe phái Đông Hoàng, Thần Tôn ngài lựa chọn Như Ảnh là có đặc thù cân nhắc sao? Ta có lo nghĩ của ta, các ngươi cứ việc chấp hành, không cần hỏi nhiều. Lan gia cũng chỉ có thể do Đông Hoàng Càn xử lý. Thần Tôn ra hiệu hắn lui ra, tiếp tục hoàn thiện pháp trận cho quan tài đá. Chỉ có thể là do Đông Hoàng Càn xử lý. Đông Hoàng Trấn Nguyên yên lặng phẩm vị ý tứ trong lời nói của Thần Tôn. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Thần Tôn quả thật cao minh. Sau khi Đông Hoàng Trấn Nguyên cung kính hành lễ, lui ra khỏi thạch điện, năm vị lão nhân đang đứng ở bên ngoài đều là các trưởng lão thoái ẩn trăm năm hay thậm chí mấy trăm năm, cũng đều là người của phe phái Lan gia. Bọn hắn mong đợi nhìn Đông Hoàng Trấn Nguyên. Đông Hoàng Trấn Nguyên tiếc nuối lắc đầu, thái độ của Thần Tôn rất kiên quyết, Đông Hoàng Như Ảnh là người duy nhất được chọn thông gia. Vậy Lan gia chúng ta, đừng có gấp. Như Ảnh thông gia là muốn gả vào Xí Thiên giới, rời khỏi thần giáo, kể từ đó, nếu như Lan Nặc tiến vào cảnh giới Thánh Vương, chẳng phải sẽ tiếp quản thần giáo. Thần Tôn cố ý để Lan Nặc kế nhiệm giáo chủ. Năm vị lão nhân đột nhiên chấn phấn. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu như Như Ảnh ở lại thần giáo, chắc chắn sẽ cạnh tranh cùng Lan Nặc. Bây giờ nàng rời khỏi, đời mới ai có thể tranh đến qua Lan Nặc. Cho nên, Đông Hoàng Trấn Nguyên cho bọn hắn một cái ánh mắt chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Các lão nhân Lan gia trao đổi ánh mắt, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nếu như Lan gia có thể làm giáo chủ, bọn hắn ngược lại có thể không còn so đo. Đông Hoàng Trấn Nguyên tiếp tục nói, Thần Tôn tự mình điều Đông Hoàng Như Ảnh đi, hẳn là có thâm ý. Dù sao, bây giờ toàn bộ tâm tư của Thần Tôn đều là tương lai của thần giáo, mỗi một chuyện ngài đều có ý nghĩa quan trọng. Sắc mặt các lão nhân Lan gia lại lần nữa hòa hoãn. Chẳng lẽ thật sự là Thần Tôn đang cho Lan gia một cơ hội? Dù sao đã hơn ngàn năm Lan gia không có tiếp quản qua vị trí giáo chủ. Hãy trấn an tốt cảm xúc, cũng đừng lại náo cùng Khương Nghị, cũng đừng oán trách Thần Tôn. Đông Hoàng Trấn Nguyên không tiện nhiều lời, bởi vì đây là Thần Tôn để lại ban ân cho Đông Hoàng Càn, khi do Đông Hoàng Càn tự mình ứng phó, chỉ là không biết vị lão tổ Thánh Hoàng, táo bạo kia có thể lĩnh hội tới điểm này hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian 5 ngày đã đến. Quan tài đã được Thần Tôn chế tạo đã đưa tiễn tầng thứ 9. Hai vị phó giáo chủ là Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỳ đều đuổi tới, tự mình phụ trách trận hành động bí mật này. Ngoài ra, tùy hành còn có hai huynh đệ Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng Đông Hoàng Thánh Thương của Thiên Cung thứ 9, cùng 8 vị phó cung chủ Thiên Cung cung và các cường giả khác, đội hình vô cùng cường đại. Trong một thời gian rất dài, bọn hắn sẽ tọa trấn Thiên Khải chiến trường.

Khương Nghị đưa ý thức phiêu đãng bốn chỗ, tìm kiếm trong biển xương thật dày, chờ mong có thể có phát hiện gì đó. Cho dù là một khối. Dù sao để có thể bị trấn áp ở chỗ này, khẳng định là nhân vật phi phàm, thần linh đều có thể không phải là thần linh bình thường. Ví dụ như, thái võ nhân hoàng như thế. Khụ khụ, lòng tham. Khương Nghị tỉ mỉ tìm kiếm lấy mỗi một phiến hài cốt, nhưng tiếc nuối là không hề phát hiện được thứ gì. Hài cốt nơi này đều đã không hề có năng lượng. Đại vương, đại tặc, còn có tặc điểu, các ngươi chìm đến tầng dưới chót đào xem, nhìn xem có thần cốt hay không. Khương Nghị chuyển rời long cốt cự ngạc cùng đại vương và tặc điểu đến tầng thứ 5. Đại vương và bọn chúng vừa muốn phàn nàn về hoàn cảnh nơi này, nghe được thần cốt lập tức nâng cao tinh thần. Khương Nghị nói, một người đào sâu một mảnh biển xương, ai có thể đào được coi như của người đó. Người xác định, không chơi xấu. Trong mắt của đại vương đại tặc lập tức chừng đến căng tròn. Nếu như đào được một khối, liền thuộc về các ngươi, nếu như đào được mấy khối, liền chia đều cùng ta. Ngươi thề, ta nói lời giữ lời. Ngươi dùng hướng vãn tình thề, nếu ngươi là chơi xấu, hai ngươi cả một đời không có hài tử. Không đào xéo đi. Đào, không nói không đào thôi. Tính tình nóng nảy thật. Đại vương, đại tặc, tặc điểu, đều hóa thân yêu thể, hoan hô nhào vào biển xương mênh mông. Nơi này thật có thần cốt. Hướng vãn tình sợ hãi thán phục trước thế giới hài cốt vô biên vô tận. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cho chúng nó một chút chuyện làm, không đào được coi như xong, có thể đào được liền kiếm lợi lớn. Nàng cũng tìm xem nhìn. Còn chàng, ta nghiên cứu truyền thừa nơi này một chút. Chàng không bồi Đông Hoàng Như Ảnh trò chuyện sao? Quá lúng túng, quên đi thôi. Các ngươi bây giờ cũng đã xấu hổ, còn không bằng thừa cơ hội này xâm nhập giao lưu một phen. Hướng vãn tình cười nói. Không nên không nên, Đông Hoàng Như Ảnh không giống với những cô nương khác, vẫn không cần mạo phạm. Tùy chàng. Dù sao nếu đổi lại là thiếp, thiếp đều là nhẫn nhịn không được dụ hoặc như vậy. Khương Nghị nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh lực nghiên cứu truyền thừa tại tử nhân không gian. Nhưng, sau nửa ngày ngắn ngủi. Ha ha, thần cốt. Nơi này có thần cốt. Phát. Phát. Một tiếng chu lên quái dị vang vọng trong biển xương mênh mông tại tầng thứ 5. Long cốt cự ngạc giống như nổi điên chạy qua tầng xương thật dày, dọn dẹp ra một mảnh hố to. À, đây là cái gì? Long cốt cự ngạc kích động cứng đờ. Kinh ngạc nhìn nguồn sáng trước mặt, vừa mới là phát giác được ánh sáng ở phía dưới, tưởng rằng chôn giấu lấy cái gọi là thần cốt, kết quả đào lại đào, vậy mà đào ra một cây bút bạch ngọc, cây bút bạch ngọc này lẳng lặng nằm bên trong đống xương, tỏa ra ý lạnh thấu xương, phía trước là tơ máu nhỏ xíu, ngưng tụ thành đầu bút, lúc sáng lúc tối, giống như là bấc đèn sắp dập tắt. Đây là cái gì? Long cốt cự ngạc mang theo thân thể to lớn dài đến 100 mét tiến, tới phía trước cây bút bạch ngọc tinh xảo, giống như là đang ngó chừng hạt gạo này. Phát hiện bảo bối. Khương Nghị đưa ý thức thể giáng lâm đến nơi đây. Không có. Long cốt cự ngạc một ngụm nuốt cây bút kia vào, ừng ực nuốt xuống. Ngươi ăn cái gì? Những thứ kia không thể nào ăn vậy. Không ăn cái gì, đói bụng, gặm chút xương cốt. Thần cốt. Nào có thần cốt. Những xương cốt này cũng không biết đã bao nhiêu năm, đụng một cái liền vỡ thành bụi. Long cốt cự ngạc đột nhiên kéo căng, con mắt loạn chuyển, thể hiện đau đớn. Ngươi thế nào? Phun ra. Không có gì. Phun ra. Thật không có. Nó hét thảm một tiếng. Cây bút bạch ngọc long cốt cự ngạc nuốt vào trong bụng lại bị phun ra. Bút tỏa ánh sáng đại thịnh. Đầu bút nhấc lên huyết khí nồng đậm. Mà toàn thân long cốt cự ngạc đều run rẩy, tinh thần uể oải, giống như là bệnh nặng một trận. Đây là sinh tử bút. Khương Nghị đại hỉ, tranh thủ thời gian cầm lên. Vừa rồi hắn mới nghiên cứu. Trong truyền thừa đề cập tới dùng sinh tử bút phán sinh tử. Hắn còn đang phỏng đoán có phải dùng năng lượng ngưng tụ sinh tử bút hay không, không nghĩ tới lại có sẵn. Đây là thứ quỷ gì? Long cốt cự ngạc suy yếu lại khiếp sợ, thứ này lại cướp đoạt rất nhiều tinh lực cùng khí tức sinh mệnh của hắn, giống như trong lúc bất chợt đã già nua đi mấy chục tuổi. Sinh tử bút của không gian tử nhân, có thể người kéo tới nơi này thẩm phán sinh tử, huyết nhục vỡ vụn, độc lưu hài cốt. Hắc hắc, ngươi hẳn là may mắn khi ngươi là yêu, nếu không thì vừa rồi hẳn là có thể trực tiếp phán ngươi sống chết. Đại gia ngươi Ngươi cũng không có nói trong này có đồ nguy hiểm như vậy. Tiếp tục đào. Thứ này thuộc về ta. Khương Nghị dùng ý thức thể đưa sinh tử bút rời khỏi, hài lòng nghiên cứu. Sinh tử bút, nắm chặt nó, chẳng khác nào nắm chặt quyền sinh sát tại không gian này. Nếu xem nơi này như chiến trường, hắn chính là chúa tể ở chỗ này. Trách không được đầy đất đều là bạch cốt, thì ra đám người này bị vây ở chỗ này đều bị đánh nát huyết nhục. Nếu như không gian tử nhân tầng thứ 5 có sinh tử bút, không gian yêu ma phía trên kia thì sao? Chẳng phải cũng có bảo khí trấn áp tương tự. Thông Thiên Tháp không hổ là siêu cấp luyện ngục của thượng cổ thần đình, không hổ là thần binh có thể chống đỡ được Liệp Thần Thương. Trong ý thức Khương Nghị đang vui mừng, trong miệng lại hắc hắc vui ra tiếng. Trong quan tài đá Đông Hoàng Như Ảnh đang yên lặng nằm đấy, tận lực để cho tâm mình không có tạp niệm, vượt qua đoạn lữ trình lúng túng này. Nhưng bất thình lình xuất hiện một nụ cười ta để tâm cảnh nàng cố gắng giữ vững, trong nháy mắt lại nổi lên gợn sóng. Buồn cười sao? Đông Hoàng Như Ảnh ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh không còn dịu dàng như thường ngày, mà mang theo vài phần lạnh nhạt. Sao? Khương Nghị hoàn hồn, kỳ quái nhìn má ngọc hoàn mỹ ở gần trước mặt. Đông Hoàng Như Ảnh đưa đôi mắt xanh lạnh, đón đôi mắt sáng tỏ kia của Khương Nghị. Hai người thực sự cách quá gần, sau khi mặt đối mặt đều không đủ một bàn, còn có thể hô hấp đến hơi thở của nhau. Cô vừa mới nói chuyện. Khương Nghị cố gắng nâng cao cổ, tận lực để cho mình không mạo phạm đến đối phương. Đông Hoàng Như Ảnh yên lặng nhìn nam tử trước mặt, tâm bình tĩnh biển nổi lên tầng tầng gợn sóng, thực sự không cách nào bình tĩnh được. Nàng là từng sinh ra hiếu kỳ đối với nam tử này, nhưng chỉ như thế mà thôi, chưa từng nghĩ tới sẽ có quan hệ khác. Nàng càng không nghĩ tới cuộc đời mình lại trải qua cảnh ngộ như thế này. Nàng rất kháng cự nổi lên từ sâu trong nội tâm. Nàng thậm chí không rõ, thần tôn mà nàng một mực kính úy tại sao lại phải làm an bài như vậy. Chuyện này giống như đối với thần tôn mà nói là rất quan trọng, đây đối với phe phái Đông Hoàng mà nói càng quan trọng hơn, nhưng duy chỉ có đối với nàng, không công bằng. Khương Nghị nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ kiều diễm, hít thở lấy mùi thơm nồng đậm, cảm nhận được nhiệt ý từ Đông Hoàng Như Ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, trong hoảng hốt còn có chút mê say. Không thể không thừa nhận, Đông Hoàng Như Ảnh quá đẹp, là một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp ưu nhã tài trí, một vẻ đẹp ôn nhuận cao quý, loại mị lực tán phát từ trong ra ngoài kia, càng có thể khuynh đảo bất kỳ nam tử nào, càng có thể làm cho tất cả nam tử sinh ra lòng hâm mộ mà nhìn lên. Trước đó, Khương Nghị rất thưởng thức nữ tử này, ở chung cũng rất tốt đẹp, không có bất kỳ tạp niệm gì. Nhưng, giờ phút này hai người đang thật sự mặt đối mặt, cơ hồ muốn chen cùng nhau, trong thưởng thức thuần túy lại. Tại lúc bất chi bất giác dụ phát thêm sự sao động lạ kỳ. Khương Nghị, dù sao cũng là một nam tử huyết khí phương cương. Đông Hoàng Như Ảnh, càng là một mỹ nhân tuyệt diệu đẹp đến mức để cho người ta hít thở không thông. Cho nên, Khương Nghị nhìn một chút, toàn thân lại dần dần khô nóng, bộ vị bắt đầu khôi phục. Đông Hoàng Như Ảnh chịu không được ánh mắt nóng bỏng kia của Khương Nghị, nàng liền quay đầu đi, thản nhiên nói, phụ thân đã chuyển lời ngươi nói cho ta, cảm ơn ngươi tôn trọng, ta cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được. A. Nha, đương nhiên, ta đương nhiên. Khương Nghị liên tiếp hít một hơi, cố gắng khắc chế. Đông Hoàng Như Ảnh hơi nhíu mày, vừa nói tôn trọng, một bên đã thô lỗ hô hấp lấy mùi của nàng. Đây coi là nói được thì làm được cái gì chứ? Mà, thân thể còn lại gần rồi. Nàng cảm giác chân Khương Nghị giống như đang từ từ rơi xuống. Ngươi làm gì? Chống đỡ. Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh bỗng nhiên lạnh lẽo. Thật có lỗi, thật có lỗi. Khương Nghị càng là khắc chế, kết quả khôi phục càng mãnh liệt. Dịch chuyển chân khỏi. Đông Hoàng Như Ảnh bất an vặn vẹo hai cái chân thon dài. Đừng động. Dịch chuyển khỏi. Đừng động, ta bảo cô đừng động. Khương Nghị đột nhiên gầm nhẹ, nghiêm khắc quát tháo. Ngươi dám mạo phạm, bây giờ ta liền giết ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn hằm hằm Khương Nghị. Cô, đừng động là được rồi. Trước tiên lấy chân của ngươi ra. Đông Hoàng Như Ảnh tức giận một tay đẩy đi qua, kết quả thân thể hai người đồng thời cứng đờ. Tiếp đó hai khuôn mặt đều đỏ như quả táo. Người khắc chế cho ta. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Đang khắc chế. Khương Nghị lúng túng chuyển mặt đến bên cạnh. Trong lòng lại đang mắng cửu thiên thần tôn lật trời. Tiểu lão đầu khẳng định là cố ý. Gấp làm gì? Từ từ phát triển không tốt sao? Thiên môn trung ương kết nối với tế đàn hạ giới. Ở vào trung vực thiên trụ sơn nghe nói nơi này. Từng là một trong những trụ lớn thế giới ban đầu sinh ra rất nhiều kình thiên. Lại còn là cái cây quan trọng nhất kia. Sau khi lục địa kịch biến, phân liệt thành cửu châu, trụ trời ở các nơi lần lượt sụp đổ, chỉ còn lại 9 tòa kết nối với thiên khải chiến trường. 9 cánh cửa kết nối với thiên khải chiến trường, cũng chính là đỉnh trụ trời diễn biến mà thành. Lại về sau khi thiên môn trung ương của thiên khải bị phá hư, căn trụ trời quan trọng nhất này đã bị hủy diệt, chỉ còn lại cơ sở ở phía dưới. Cũng may mà cây trụ trời này đủ mạnh, có thể miễn cưỡng sinh ra liên hệ cùng thiên khải, trải qua hậu thế không ngừng cố gắng, một lần nữa ký kết con đường không gian. Khi đội ngũ thần giáo đến nơi này, thông thiên tháp tại cổ áo Khương Nghị lập tức xuất hiện phản ứng vi diệu, cứ như là đang muốn thức tỉnh. Nhanh nhanh nhanh, lên phản ứng. Không phải ta, là thông thiên tháp lên phản ứng, thật nóng. Vô sỉ. Ngươi im miệng. Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ giận dữ muốn chết, cố gắng bình phục tâm cảnh, khống chế thần huyết trải rộng trong quan tài đá, kích phát uy lực pháp trận, ngăn cách liên hệ giữa thông thiên tháp cùng di tích thiên trụ ở bên ngoài. Huyết khí nồng đậm từ nở rộ huyết văn. Như biển máu bao phủ lấy Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh. Đây là thần huyết,

lại nói, hơn 2 năm không nhìn thấy Cửu Thiên Thần Giáo ra ngoài rồi, lần này đăng lâm Thiên Khải là vì chuyện gì vậy? Cửu Thiên Thần Giáo làm việc, còn cần báo cáo Đại Quang Mang Thần Điện các ngươi. Hoa Thanh Phó Giáo Chủ không cần mâu thuẫn, các lão tổ thần điện chúng ta đều tự mình thụ ý, cung cấp trợ giúp đủ khả năng cho Cửu Thiên Hoàng Thành các ngươi tại Thiên Khải chiến trường, tận lực cùng tiến cùng lui, bảo vệ địa vị của Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền chúng ta. Lần này các ngươi đăng lâm Thiên Khải là có hành động gì sao? Có thể thông báo một tiếng, chúng ta sẽ cố gắng phối hợp hết sức, cung cấp trợ giúp. Ha ha, nói thật dễ nghe. 2 năm trước đám hung thú kia vây công Cửu Thiên Hoàng Thành tại Thiên Khải, các ngươi ra tay trợ giúp rồi. Các ngươi cùng tiến cùng lui rồi. Lúc ấy không biết tình huống cụ thể của các ngươi, đều nghĩ đến đám các ngươi có thể tùy tiện ứng phó. Nhưng bây giờ, Cửu Thiên Thần Tôn đã chết, thần giáo thế yếu, chúng ta cùng là Chí Tôn Thương Huyền, có trách nhiệm giúp đỡ một tay. Chẳng may các ngươi đổ, giới tôn 4 bề Thương Huyền này chỉ còn 3. Bùi Quân mang theo nụ cười trên mặt, nhưng ngữ khí cũng rất không tôn trọng. Dù sao Cửu Thiên Thần Giáo đã không có thần linh, không có tư cách lại bình khởi bình tọa cùng Chí Tôn Hoàng Đạo khác, bọn hắn không có thừa cơ nuốt Cửu Thiên Thần Giáo, cũng là bởi vì cục diện bây giờ rất mẫn cảm, một là không nguyện ý Cửu Thiên đẩy lên trận doanh cho Khương Nghị, hai là Thương Huyền cần đội hình 4 Chí Tôn Hoàng Đạo uy hiếp Bát Bộ Hoàng Đạo, trấn nhiếp Thiên Khải. Đông Hoàng Hoa Thanh cố ý rằng co, chúng ta tự có sắp xếp của mình, không cần thương lượng cùng các ngươi. Chúng ta có thể ứng phó cục diện trước mắt, cũng không cần sự trợ giúp của các ngươi. Nếu như không có chuyện gì, xin tránh ra. Hoa Thanh Phó Giáo Chủ, chúng ta chỉ là có ý tốt. Lòng ta xin nhận, tránh ra. Chờ một chút, rốt cuộc bên trong quan tài đá này của các ngươi. Có tin ta ném ngươi tới hư không loạn lưu hay không? Tại mảnh này tế trận không gian, ta giết ngươi như giết chó. Tránh ra. Đông Hoàng Hoa Thanh chợt quát một tiếng, cùng Lan Quỷ khiêng quan tài đá đi đến lãnh địa tế đàn thuộc về Cửu Thiên Thần Giáo. Bùi Quân khẽ nhíu mày, nhưng không có lại tiếp tục ngăn cản. Mảnh di tích ngàn dặm này trải rộng pháp trận không gian phức tạp mà mênh mông, năng lượng không gian cường hoành đến khủng bố, thực lực Đông Hoàng Hoa Thanh ở chỗ này, thật đúng là có thể nghiền ép tất cả bọn hắn. Cửu Thiên đã chết, còn cuồng cái gì? Bùi Quân khinh thường hừ một tiếng. Năng lượng của bộ quan tài đá kia rất mạnh. Cách nắp quan tài đều có thể cảm nhận được thần uy. Loan Cách nhìn qua đội ngũ Cửu Thiên biến mất trong sương mù, hồi tưởng đến quan tài đá vừa rồi mình mới dò xét. Bên trong có huyết khí rất đậm. Hai vị phó giáo chủ đồng thời áp giải, hẳn là bộ phận di thể nào đó của Cửu Thiên Thần Tôn, muốn vận đến Thiên Khải Cửu Thiên Hoàng Thành tăng cường phòng ngự. Di cốt của Cửu Thiên Thần Tôn sao, đồ tốt. Đồ là đồ tốt, nhưng bây giờ còn không thể đụng đến Cửu Thiên Thần Giáo. Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn. Mà hư thiên linh văn tiến đến cảnh giới thần linh càng khó hơn lên trời, Cửu Thiên Thần Tôn lúc ấy xem như là một kỳ tích, phía sau cũng không thể nào lại có càng nhiều kỳ tích. Ha ha, Cửu Thiên Thần Giáo bây giờ đã coi như là quỳ xuống, khoảng cách ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Quân cười lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại lãnh địa trấn thủ của riêng mình, thuận tiện sắp xếp người trở về thông báo chuyện này. Thời gian qua đi 2 năm, Cửu Thiên Thần Giáo một lần nữa bố cục Thiên Khải, chuyện này cần coi trọng. Đông đông đông. Đông Hoàng Hoa Thanh đập quan tài đá, nhắc nhở Khương Nghị cùng Đông Hoàng Hoa Thanh, ở bên trong muốn chính thức tiến con đường không gian. Đừng lại đùa nghịch lưu manh, nếu không chúng ta đều phải chết. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, con đường không gian cực kỳ nguy hiểm, rất không ổn định, nếu như lại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn rất có thể sẽ bị lưu vong thâm không toàn bộ. Như Ảnh cô nương, ta đùa nghịch qua lưu manh sao? Đó cũng là phản ứng bình thường. Trách nhiệm là tại cô, ai bảo cô dáng dấp xinh đẹp như vậy? Nếu như toàn bộ hành trình ta cũng không có chút phản ứng, chẳng phải là rất không tôn trọng đối với cô sao? Sắc mặt Khương Nghị âm trầm xuống, còn đang canh cánh trong lòng vì vừa mới bị thương. Im miệng, chớ nói chuyện với ta. Đông Hoàng Như Ảnh nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, tận lực khống chế phù văn thần huyết. Khương Nghị đột nhiên nắm tay nâng lên, gian nan ngả vào phía dưới. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức mở mắt ra, ánh mắt như đao, gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Chớ khẩn trương, ta lấy một thứ. Khương Nghị phí sức kéo xuống mảnh vải đầu, chuyển đến phía trên. Ngươi làm gì? Đắp lên mặt cô, mắt không thấy, tâm không khô. Ngươi xé từ chỗ nào? Y phục của ta. Hỗn đản, đây là y phục của ta, ngươi không nhìn thấy có thêu hoa sao? Ta cũng không nhìn thấy phía dưới, tiện tay xé. Đông Hoàng Như Ảnh nhịn xuống tức giận, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên chú ý tới che ở trên mặt trên vải đặc biệt thêu hoa, suýt chút nữa bão nổi, ngươi xé quần ta. Váy thôi, cô quần mặc bên trong sao? Quần của ta. Ta nói, sao lúc xé lại trơn mượt như thế? Khương Nghị, ngươi lại tên bại hoại cặn bã. Ai bảo cô làm ta bị thương, đây là trả thù. Tên hỗn đản ngươi, có phải ngươi phải là nam tử hay không, có ngươi chút phong độ thân sĩ hay không? Cô cũng phế ta đi, ta còn cần phong độ cùng ngươi cái rắm. Đông đông đông, chuẩn bị xong. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng gõ. Ta hận ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh cố gắng bình phục tốt tâm tình, gõ ba tiếng đối với quan tài đá, ra hiệu chuẩn bị xong. Trèo lên thiên khải. Đông Hoàng Hoa Thanh cao giọng thét lên ra lệnh, dẫn dắt đội ngũ bước vào tế trận không gian tràn ngập ánh sáng, lao tới thiên khải. Thiên khải chiến trường nằm ở trên thế giới, trong không gian hư vô vô tận diễn biến phức tạp, tương đương với thế giới diễn sinh bên ngoài thế giới. Không có ai biết nơi này là hình thành như thế nào, bởi vì bên trong tư liệu lịch sử không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Nhưng năng lượng tự nhiên nơi này lại cực kỳ nồng đậm, cứ như uy lực tự nhiên tại Cửu Châu Thập Tam Hải, không ngừng liên tục hội tụ đến nơi này, để năng lượng trong này đạt đến mức nhiều hơn hạ giới gấp 10 lần. Cho nên, năng lượng tại thiên khải, chiến trường mới có thể cam đoan một ít thánh linh phát huy ra thực lực chân chính, cũng có thể cam đoan thánh linh tu luyện tốt hơn. Trừ cái đó ra, thiên khải chiến trường còn có 5 nơi quỷ dị nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu kích thích cường tộc Thương Huyền tụ tập ở nơi đây. Nơi thứ nhất, nơi này tràn ngập thời không loạn lưu, thần bí mà quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ thất lạc bảo vật biến mất trong lịch sử, thậm chí có thể bay xuống lực lượng tượng trưng cho vĩnh sinh. Nơi thứ hai, nơi này xuyên suốt lấy hư vô vô tận, thỉnh thoảng sẽ có tinh thần loại hình kỳ diệu xẹt qua, nếu như có thể chặn được, chính là siêu cấp cơ duyên. Nơi thứ ba, nơi này sẽ không xác định được thời gian, không xác định được địa điểm, hiện ra mê quang thần bí khó lường, một khi đạt được, cũng hòa tan vào thân thể, liền sẽ có được truyền thừa cực kỳ cường đại. Ví dụ như, siêu cấp bí thuật chấn kinh qua một thời đại nào đó, cũng ví dụ như lực lượng thần bí chưa bao giờ xuất hiện qua. Nơi thứ tư, không gian thần bí này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng vặn vẹo không tưởng tượng được, lập tức biến rừng rậm mênh mông trong vòng một đêm thành hoang mạc, ví dụ như vạn con sông ngòi đột nhiên đột ngột biến thành dãy núi rộng lớn, ví dụ như hoang dã mênh mông lại hóa thành biển nham thạch nóng chảy, thậm chí đại dương mãnh liệt lại đột ngột trở thành hoang mạc. Nơi thứ năm, mỗi khi hư vô mênh mông biến thành màu máu vô tận, tất cả cường tộc tại thiên khải chiến trường đều như lâm vào vô tận bạo loạn, lâm vào bên trong giết chóc kinh khủng. Tóm lại nơi này quỷ bí mà nguy hiểm, nơi này tràn ngập cơ duyên cũng nương theo nguy cơ, nơi này là nơi thần bí có nguy cơ lớn nhất thế giới này, nhưng cũng là vùng đất bảo tàng để tất cả cường giả chạy theo, như vịt ở thế giới này. Từ xưa đến nay, hạ giới gần như không thể nào sinh ra thánh hoàng bình thường, mà cơ duyên nơi này lại có thể tạo nên thần linh. Cửu Thiên Hoàng Thành. Nơi này là lãnh địa của Cửu Thiên Thần Giáo, lơ lửng tại hư không, giống như là một ngọn núi cao treo ngược, bị tầng tầng pháp trận bao quanh, phạm vi thành trì kém xa hạ giới, nhưng vẫn có hơn 80 dặm. Bởi vì thiên khải chiến trường thường xuyên biến dạng mặt đất, tất cả hoàng đạo chủ hoạch kiến lập hoàng thành, không phải lơ lửng tại hư không, thì chính là kiến tạo tại một ít nơi đặc biệt ổn định. Phóng xuất bọn hắn. Một thanh âm hùng hậu truyền vào quan tài đá. Chờ một lát. Trong quan tài đá truyền ra âm thanh quát lớn, rõ ràng có chút lo lắng. Đông Hoàng Thánh Kiệt vừa muốn xốc nắp quan tài lên, thì tay đã tranh thủ thời gian ngăn chặn lại, cùng Đông Hoàng Thánh Thương ở trước mặt đụng đụng ánh mắt, thể hiện lập tức quái dị. Đại điện Cửu Thiên tượng trưng cho vùng đất tôn quý nhất Hoàng Thành, cứ như vậy mà lâm vào bên trong an tĩnh đến quái dị. Không chỉ có bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh vừa mới đến dần xấu hổ, mà các chấn thủ tự mình tiếp đãi cũng thể hiện đặc sắc lên. Hắn ở bên trong làm gì? Người nói chuyện chính là một vị lão nhân tóc trắng phơ, mặc dù nhìn tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần lại quắc thước, thân hình hùng tráng, tràn ngập một loại khí thế cuồng bạo oai hùng. Hắn chính là Đông Hoàng Càn, là biến cố, là tồn tại không yên lòng nhất trong lòng Cửu Thiên Thần Tôn. Cũng là lão tổ tông bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo công nhận mới, tân giáo tôn. Dù sao đệ tử bình thường cũng đều nghĩ rằng thần tôn đã chết thật, các cao tầng biết tình hình thực tế cũng biết thần tôn, thật không còn sống được bao lâu nữa, cho nên để dẫn dắt thần giáo trong một thời gian tiếp theo, dĩ nhiên chính là vị thánh hoàng còn sót lại này. Rất nhiều người đối với đã bắt đầu đổi tên xưng hô hắn là Cửu Thiên Giáo Tôn. Bên trong còn có Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Hoa Thanh cung kính hành lễ, vị lão tổ tông này tính tình nóng nảy, không dễ nói chuyện giống như thần tôn, hắn không dám mạo phạm. Như Ảnh, đệ tử ngươi mới chiêu kia, chính là nàng. Thần tôn có ý gì? Đưa Khương Nghị đi lên, còn phải phối một nữ oa hầu hạ. Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta hèn mọn đến loại trình độ này. Lão tổ, không phải chúng ta vừa nói rồi sao, hai bên thông gia. Nhà nữ, chính là Đông Hoàng Như Ảnh. Thần tôn tự mình chỉ định. Chỉ định ngay tại chỗ, không có thương lượng cùng chúng ta. Lan Quỷ không che giấu bất mãn của hắn chút nào. Chỉ một người. Không có Lan gia. Không có. Thần tôn đang làm cái gì? Đây không phải tạo phiền phức cho ta tiếp quản thần giáo sao? Nữ oa Lan gia các ngươi đâu? Nhét đến đi. Hắn lên đời chính là một tên sắc du côn. Nắm một nắm lớn nữ tử, các ngươi chọn người xinh đẹp nhất, đưa bên trong buổi tiếp đi chứ.

tọa lạc tại phía tây Cửu Thiên Hoàng Thành ngoài vạn dặm, cách mặt đất vạn trượng, hoàng thành chỉnh thể chính là tòa pháo đài chiến tranh hình tròn, toàn thân tỏa ra ánh trăng màu bạc, giống như ánh trăng treo cao giữa không trung. Dưới mặt hoàng thành là đại dương mênh mông bát ngát, sóng lớn ngập trời. Tại mấy tháng trước, nơi này vẫn là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, sau đó lại đột nhiên sụp đổ, sóng lớn ngập trời, biến thành hải dương mênh mông, che mất rừng rậm cùng sa mạc và hoang nguyên xung quanh đã từng có trước đó. Tiếp theo liền nhìn các ngươi, ta tiềm phục chờ ở gần đó. Các ngươi hãy cố gắng nhanh hết sức, không được kéo dài quá lâu. Sau khi Đông Hoàng Thánh Kiệt để Khương Nghị xuống, hắn lặng yên ẩn nấp đến trong hư không. Khương Nghị mời Hướng Vãn Tình từ trong Thông Thiên Tháp đi ra, nhìn hải dương mênh mông xung quanh, tất cả hoàng đạo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người đến nơi đây, kiểm tra đối chiếu sự thật về tình huống của vạn đạo giáo tôn, chúng ta tận lực giải quyết vạn đạo hoàng thành trước đó. Chàng ở lại nơi này, thiếp đi gặp tỷ tỷ trước. Không được, ta phải đi theo nàng. Hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, không thể nào tùy tiện để bất cứ người ngoài nào đi đến. Thiếp nói mình là Hướng Vãn Tình, bọn hắn sẽ trực tiếp đưa thiếp đến bên cạnh tỷ tỷ. Nàng cũng đừng tùy tiện bại lộ thân phận. Giữa nàng và tỷ tỷ của nàng không có cảm ứng đặc biệt nào sao? Thử dẫn nàng ra một chút. Cảm ứng. Thiếp thử trước một chút. Hướng Vãn Tình đang muốn tới gần hoàng thành, nơi xa lại bất chợt truyền đến tiếng rít ù ù. Một chiếc ngân hồ chiến thuyền mở ra không gian, phóng tới vạn đạo hoàng thành, phía trên chở cường giả vạn đạo đã chinh chiến trở về. Ngân hồ chiến thuyền, nơi đó hẳn là người của Hướng gia. Thiếp có biện pháp, chàng đi theo thiếp, đừng nói chuyện. Trong lòng Hướng Vãn Tình khẽ động, lập tức đi chặn đường. Đại thống lĩnh. Ngân hồ chiến thuyền ầm vang phanh lại, sau khi cường giả ở đầu thuyền kinh ngạc thì liền nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Nhiệm vụ hoàn thành. Hướng Vãn Tình phóng thích ra thánh uy mênh mông, ánh trăng màu trắng hiện ra hư ảnh cửu vĩ ở sau lưng, vừa vặn làm thành dáng vẻ tỉ tỉ. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng có thu hoạch. Dẫn đội là một vị nam tử anh tuấn, hắn là thánh linh của thiên hồ Hướng gia, Hướng Hiên Hoàng. 3 tháng trước đại địa tách ra, để rừng rậm trong này biến thành hải dương mênh mông, lại để 5 vạn dặm hoang mạc ở bên ngoài biến thành dãy núi lớn hùng vĩ. Mỗi khi thiên khải xuất hiện loại biến động này, kiểu gì cũng sẽ nương theo xuất hiện tinh thạch năng lượng tinh khiết. Ví dụ như xuất hiện hải dương, sẽ xuất hiện hải dương thiên tinh, xuất hiện núi cao sẽ xuất hiện đại địa mẫu thạch, tài nguyên quý giá kiểu gì cũng sẽ kích thích tất cả hoàng đạo bộc phát hỗn chiến. Lần này Hướng Hiên Hoàng chính là phụ mệnh tiến về bên ngoài 5 vạn dặm, cướp bóc đại địa mẫu thạch. Trở về đi. Hướng Vãn Tình dáng vẻ uy nghiêm, ngữ khí lạnh nhạt, rất có mấy phần dáng vẻ của tỷ tỷ. Hướng Hiên Hoàng không có hoài nghi, Thánh Vương có thể 1 thể 9 phần, phân ra bộ phận đa số là cảnh giới thánh linh, cũng thường xuyên tự mình ra ngoài xử lý một số chuyện. Nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử sau lưng Hướng Vãn Tình một chút, hắn là khách. Hướng Vãn Tình không có nhiều lời, mang theo Khương Nghị leo lên ngân hồ chiến thuyền. Càng giải thích càng dễ dàng hoài nghi, đơn giản 2 câu ngược lại giống như hành động cơ mật, cũng không có ai hoài nghi. Vào thành, Hướng Hiên Hoàng đứng dậy, khống chế lấy ngân hồ chiến thuyền lái về phía vạn đạo hoàng thành treo cao ở khung trời. Sau khi trấn thủ hoàng thành xác minh xong thân phận liền khống chế pháp trận ngưng tụ, ra một con đường, tiếp dẫn ngân hồ chiến trường tiến vào hoàng thành. Đại thống lĩnh, Thương Huyền nơi đó thế nào? Hướng Hiên Hoàng mặc dù là thống lĩnh Hướng gia, nhưng đối với vị tộc trưởng Thiên Hồ Thánh Vương kiêm đại thống lĩnh hoàng thành này, vẫn duy trì đầy đủ kính sợ. Không có tin tức. Rất có thể Khương Nghị sẽ kháng cự được, hắn lại kiên trì được đến bây giờ. Thời điểm thuộc cấp cướp đoạt mẫu thạch đã nghe tất cả hoàng đạo nghị luận, Khương Nghị đạt được Liệp Thần Thương. Là đạt được. Thuộc cấp nghe bọn hắn giới thiệu, Liệp Thần Thương danh xưng là đệ nhất sát khí từ hoang cổ đến nay, săn giết qua thần ma. Năm đó tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, một kích liền xuyên qua phần thiên thần hoàng là Khương Nghị kiếp trước. Hướng Hiên Hoàng lắc đầu rung động, mặc dù thiên khải chiến trường có rất nhiều thần binh hung khí, nhưng chưa từng nghe nói có vũ khí có thể trực tiếp săn giết thần ma, mà vũ khí như thế này lại còn rơi xuống trong tay Khương Nghị. Không thể không nói, đây là bi ai của tất cả hoàng đạo Thương Huyền. Hắn chỉ là đạt được, còn dùng không được. Cũng đúng, siêu cấp hung khí như thế, không có thánh hoàng cảnh là đừng nghĩ đụng phải, cũng không biết sau khi Khương Nghị chết, tất cả hoàng đạo Thương Huyền sẽ xử lý Liệp Thần Thương như thế nào. Hung binh như thế này ai cũng muốn có được, nhưng mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều sẽ khiến cho các phương sao động, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Trong lúc nói chuyện, ngân hồ chiến thuyền rơi xuống trong căn cứ, Hướng Vãn Tình nhìn cung điện sâu trong hoàng thành. Nơi đó là nơi các phe phái quan trọng của vạn đạo thần giáo ở, có Sở gia, Điêu gia, còn có Hướng gia bọn hắn. Đại thống lĩnh, ngài còn có phân phó gì? Hướng Hiên Hoàng kỳ quái nhìn đại thống lĩnh ở bên cạnh do dự không tiến lên. Ngươi làm việc của ngươi. Hướng Vãn Tình ra vẻ lạnh lùng trả lời câu, mang theo Khương Nghị rời khỏi căn cứ. Hướng Hiên Hoàng nhìn bóng lưng đại thống lĩnh, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, chờ một chút. Hướng Vãn Tình dừng lại, có chút nghiêng đầu, ngươi đang kêu ta? Hướng Hiên Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng Hướng Vãn Tình, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị. Trước đó xuất phát từ lòng kính sợ, không dám mở mắt quan sát đại thống lĩnh, nhưng cái nhìn vừa vặn kia đột nhiên cảm giác không đúng lắm. Là Hướng gia thống lĩnh, hắn sẽ thường xuyên báo cáo tình huống cùng đại thống lĩnh, có thể nói là rất quen thuộc. Nhưng, bóng lưng trước mắt lại cho hắn một sự lạ lẫm không nói được. Mà, đại thống lĩnh cũng chỉ mặc nhuyễn giáp, mặc lên áo lông cừu dày đặc, vị trước mắt này lại là váy dài tiên diễm. Càng làm cho hắn kỳ quái là, đại thống lĩnh mặc dù xinh đẹp khuynh thành, nhưng khí chất lãnh khốc, nghiêm túc cường thế hơn, cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, vị trước mắt này lại có một khí tức âm nhu xinh đẹp. Hắn làm bạn với đại thống lĩnh trên trăm năm, chưa từng có ý nghĩ cổ quái, nhưng vị trước mắt này lại làm cho hắn cảm giác kỳ quái, tim có chút đập rộn lên. Ngươi là ai? Hướng Hiên Hoàng đột nhiên nghiêm khắc, gắt gao tiếp cận nữ tử trước mặt. Ta tới tìm tỷ tỷ ta. Hướng Vãn Tình không có giấu giếm, dù sao cũng đều tiến đến, mục đích đã đạt được. Vãn Tình. Ngươi là Vãn Tình. Ngươi. Làm sao lại ở đây? Sắc mặt Hướng Hiên Hoàng kịch biến, ánh mắt bén nhọn ngay sau đó quét về phía nam tử oai hùng bên cạnh. Hắn là ai? Ngươi cảm giác hắn có thể là ai đây? Hiên Hoàng ca ca. Hướng Vãn Tình quay người, trực diện với vị nam tử đã từng theo đuổi qua nàng này. Ha ha, hân hạnh, Hiên Hoàng thống lĩnh. Trên đường Vãn Tình giới thiệu qua ngươi. Khương Nghị quay người, khẽ vuốt cằm đối với Hướng Hiên Hoàng. Khương Nghị, ngươi là Khương Nghị. Sắc mặt Hướng Hiên Hoàng lại biến đổi, kinh sợ lùi hai bước. Ngân hồ chiến thuyền đang bận rộn bỗng nhiên an tĩnh, các cường giả Hướng gia từ trên xuống dưới đều đồng loạt nhìn qua. Vãn Tình, ngươi mang Khương Nghị vào Vạn Đạo Hoàng Thành. Trong lòng ngươi còn có thần giáo hay không? Còn có thiên hồ Hướng gia hay không? Ngươi là triệt để phản bội chúng ta sao? Hướng Hiên Hoàng giận dữ, toàn thân tuôn ra yêu khí, hóa thân thành bát vĩ thiên hồ, tám cái đuôi lắc lư, năng lượng đất trời đều như tiếng trống im lìm ầm ầm rung động, răng nanh răng nhọn, nhấp nhô gào trầm thấp. Căn cứ chiến thuyền hỗn loạn, nhanh chóng kinh động đến các cường giả đóng giữ. Số lượng lớn yêu hồ tụ tập tới, còn có các cường giả nhân tộc thần giáo. Khương Nghị. Hắn là Khương Nghị. Hướng Vãn Tình. Nàng quả nhiên còn sống, mà còn tìm Khương Nghị nương tựa. Hướng Vãn Tình, ngươi là tên phản đồ, lại mang Khương Nghị vào Hoàng Thành. Hướng Vãn Tình, ngươi là sỉ nhục của Hướng gia. Ngươi tìm kẻ địch làm nơi nương tựa, còn dẫn kẻ địch xâm nhập Hoàng Thành. Ta phải đóng đinh ngươi lên sỉ nhục trụ Hướng gia. Khương Nghị, ngươi thật sự là gan to bằng trời, cũng dám đến Thiên Khải chiến trường, còn dám tiến vào Vạn Đạo Hoàng Thành ta. Toàn thành đề phòng. Mở ra tất cả pháp trận. Tại thời điểm thành khu căn cứ lâm vào oanh động, bất chợt một tia sáng bạc đã vạch phá không gian, rơi xuống phía trên đám người. Một nữ tử dung mạo kinh thế, quốc sắc thiên hương, da thịt trắng sáng, mắt ngọc mày ngài, có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, đẹp đến mức làm cho người ta nín thở, đẹp đến mức để cho người ta hoảng hốt, nhưng con mắt của nàng lại sắc bén như đao, phảng phất có thể đâm thủng linh hồn, để cho người ta không sinh ra bất cứ ý nghĩ khinh nhờn nào. Nàng và Hướng Vãn Tình giống nhau như đúc, nhưng khí chất của Hướng Vãn Tình là vũ mị, khí chất của nàng thì là lãnh ngạo. Đại thống lĩnh, Hướng gia cùng các cường giả thần giáo nhao nhao hành lễ, lập tức muốn lên án Hướng Vãn Tình cùng Khương Nghị. Tất cả lui ra, ta đến xử lý. Thiên Hồ Thánh Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn Hướng Vãn Tình, mắt dọc có chút ngưng tụ, hai đầu lông mày tụ lên mấy phần tức giận. Đại thống lĩnh, hắn là Khương Nghị, hẳn là bắt lấy. Hướng Hiên Hoàng cao giọng xin chỉ thị, Khương Nghị, chết tiệt, đó chính là Khương Nghị, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Ta nói, ta đến xử lý. Thế nhưng, lui ra, sau khi Hướng gia cùng các cường giả thần giáo do dự lui vài chục bước, vốn định dừng lại tiếp tục giằng co, lại bị khí thế uy nghiêm của Thiên Hồ Thánh Vương, bức bách là liên tiếp lui ra khỏi căn cứ. Thông báo lão tổ. Hướng Hiên Hoàng lập tức phân phó ở hai bên. Thông báo Tô Thần thống lĩnh. Các trấn thủ thần giáo phân phó đệ tử tiến đến thông báo thống lĩnh thần giáo. Thiên Hồ Thánh Vương rơi xuống trước mặt Hướng Vãn Tình, ngữ khí nghiêm khắc, lúc đầu ta đã ước định với muội như thế nào, nếu như sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể sống, chạy được bao xa thì chạy bấy xa, vĩnh viễn đừng lại về thần giáo, đừng lại về Thiên Khải. Hướng Vãn Tình hạ giọng nói, tỷ tỷ, giáo tôn đã chết. Muội nói bậy bạ gì đó. Giáo tôn chết rồi, chết trong tay Xí Thiên Giới, chỉ có một mình Sở Vũ còn sống. Tin tức hẳn là vẫn chưa hoàn toàn truyền đến Thiên Khải, muội mạo hiểm tới là muốn thông báo với tỷ, sớm làm quyết định. Ánh mắt Thiên Hồ Thánh Vương hơi rung nhẹ, chuyển hướng đến Khương Nghị, người giết giáo tôn. Giáo tôn các cô chết rồi, Vạn Đạo Thần Giáo đã vong. Chờ tin tức truyền đến Thiên Khải, sau khi các phương tìm được chứng minh, tất nhiên sẽ thành khởi xướng tấn công mạnh đến Vạn Đạo Hoàng. Coi như các cô lại kiên trì, cũng khó thoát khỏi kết quả diệt vong. Trừ phi Bắc Thái Đế tộc nhúng tay,

đã thêm vào mấy phần dụ hoặc, lại tăng thêm mấy phần uy nghi. Khương Nghị, ta không thể không bội phục năng lực của ngươi, ngươi lại có thể không làm kinh động bất cứ kẻ nào mà đăng lâm thiên khải. Lão Hồ Vương khóa chặt Khương Nghị, ánh trăng tràn ngập nhấc lên luồng không khí lạnh thấu xương. Nếu ta ngay cả chút năng lực ấy đều không có, còn chinh chiến thiên khải thế nào? Khương Nghị cười nhạt, mảy may không sợ. Quả nhiên cuồng ngạo, nhưng ngươi chọn sai đối thủ. Càng chọn sai nơi. Lão Hồ Vương dạo bước giữa trời cao, đi tới phía trước căn cứ, lạnh lùng liếc mắt nhìn hướng Vãn Tình, để cho ngươi gả đế quân. Ngươi không theo, cuối cùng chọn cho mình tuyển một tên cuồng đồ dã man. Ngươi thật sự là mất hết mặt mũi hướng ra chúng ta. Lão tộc trưởng, ta không phải đến để cãi nhau với ngài. Hôm nay chỉ là đến chỉ cho thiên hồ hướng ra một con đường sống. Con đường sống? Ha ha, ha ha. Chỉ bằng ngươi sao? Ta vẫn cho là ngươi khôn khéo thiện mưu, không nghĩ tới cũng ngây thơ như vậy. Để cho ta đoán xem mục đích của ngươi tới đây là gì? Ngươi cho rằng có 1 tỷ tỷ thiên hồ thánh vương liền có thể đương nhiên thuyết phục nàng, mang theo toàn tộc hướng ra tìm Khương Nghị nương tựa. Vì địa vị của mình ở bên cạnh Khương Nghị, ngươi là cả ra mặt cũng không cần nhỉ. Lão tộc trưởng, trước khi nói chuyện, ta... Im miệng đi. Ta đang tìm ngươi khắp nơi đây, vậy mà ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Lão Hồ Vương Mỹ lệ làm rung động lòng người, quốc sắc thiên hương, nhưng tư thái nghiêm khắc lại ảnh hưởng tới phần khí chất kia. Nàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên hồ thánh vương, ra lệnh, còn nhớ rõ ngươi đã cùng ta ước định những gì. Nếu như nàng trốn ở hạ giới, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu nàng đã tới, ngươi phải làm chuyện ngươi nên làm. Lão tổ, thiên hồ thánh vương mím chặt môi đỏ, vẻ mặt xoắn suýt. Làm chuyện ngươi nên làm. Nuốt nàng. Lão Hồ Vương ngữ khí nghiêm khắc. Lão tổ, xin cho ta chút thời gian. Im miệng. Ta đã không cho ngươi thời gian. Ta đã không cho ngươi cơ hội. Bây giờ nàng tới, nuốt nàng cho ta. Hướng Vãn Tình tức giận. Lão tộc trưởng, ngươi quá tàn nhẫn. Ta mặc dù đã rời khỏi hướng gia, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn tổn thương hướng gia. Vậy mà ngươi lại bảo tỉ muội chúng ta tương tàn. Lão Hồ Vương cười lạnh. Tỉ muội. Ha ha, ngươi thật sự là khờ đến đáng yêu. Trước kia, các ngươi đúng là tỉ muội, nhưng bây giờ, ngươi sớm đã chết. Thiên Hồ Thánh Vương vội vàng nói, lão tổ, xin cho ta thời gian, để cho ta tự mình giải thích cho nàng. Không cần ngươi giải thích, Hướng Vãn Tình, nghe cho kỹ, ngươi. Sớm đã không còn là ngươi, ngươi chỉ là một bộ phân thân của tỷ tỷ ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi và tỷ tỷ ngươi đều là cửu vĩ thiên hồ linh văn. Nhưng tỷ tỷ ngươi lại thức tỉnh toàn diện, ngươi thì dừng bước tại chí tôn thánh phẩm. Tỷ tỷ ngươi có thể một thân hóa 9 thể, 9 thể đồng tu, 9 thể cộng sinh. Mà ngươi, có được 9 mệnh, lại không thể có được 9 phần thân. Đây là số mệnh, là quy tắc thiên đạo, không ai có thể tùy tiện đánh vỡ. Lão Hồ Vương dứt lời, trong lỗ tai Hướng Vãn Tình lại giống như một tia thiểm điện, đột nhiên đánh thức đủ loại nghi hoặc đã từng có trong nàng. Sau khi nàng bị lưu vong ở vương quốc Hắc Ám không lâu, tỷ tỷ nói có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt tạo nên cho nàng một bộ thân thể hoàn toàn mới, có thể chứa đựng hồn phách của nàng, càng có thể phù hợp hoàn mỹ với linh văn của nàng. Lúc ấy nàng còn kinh ngạc qua, tỷ tỷ lại có thể có thủ đoạn thông thiên như thế. Lúc ấy nàng còn hiếu kỳ qua, sau đó tỷ tỷ đã nhiều lần thả ra phân thân đến vương quốc Hắc Ám vấn an nàng, đi đến Ôn Tuyển tiên cảnh kiểm tra thân thể mới. Lại hồi tưởng những gì lão Hồ Vương vừa mới nói kia, trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kinh người. Bộ thân thể này căn bản cũng không phải là tỷ tỷ tạo nên, mà chính là một trong 9 bộ phân thân của tỷ tỷ. Một bộ phân thân của tỷ tỷ, thanh trừ ký ức, thanh trừ linh hồn, thanh trừ tất cả, còn phong ấn linh văn, sau đó tiếp nạp linh hồn của nàng. Tỷ tỷ muốn dùng loại phương thức cực đoan này, tại thời khắc nào đó trong tương lai, bảo đảm Vãn Tình dùng phương thức khác kéo dài tính mạng. Nghĩ tới đây, Hướng Vãn Tình chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh tỷ tỷ. Có ý gì? Khương Nghị cau chặt lông mày. Có ý gì? Ha ha, ngươi đường đường là thần hoàng, lại nghe không hiểu tiếng người. Cơ thể của Hướng Vãn Tình là một bộ phân thân của tỷ tỷ nàng, tiếp nạp linh hồn của nàng. Tỷ tỷ nàng vì để cho nàng có thể sống, đã từ bỏ một phần thân thể mình, từ bỏ cái mạng của mình. Giọng lão Hồ Vương lạnh lùng phiêu đãng trên hoàng thành để toàn thể hướng ra khiếp sợ, cũng để các cường giả thần giáo chấn kinh. Khương Nghị kinh ngạc nhìn Hướng Vãn Tình, cơ thể này là Thiên Hồ Thánh Vương. Hướng Vãn Tình không dám tin mà nhìn tỷ tỷ ở bên cạnh, tỷ tỷ đây là thật. Ta đoán được ngươi sớm muộn muội vẫn phải bị mang về thần giáo tế hiến đế tộc, biện pháp duy nhất chính là để cho muội giả chết một lần, đổi lấy cho muội một trận tân sinh. Nhưng muốn lấy giả chết lừa bịp toàn tộc, lừa bịp đế tộc, khó khăn cỡ nào, nên muội nhất định phải chết thật một lần. Muốn trùng sinh thì cần thân thể hoàn toàn mới, nhưng muốn dung nạp linh hồn phù hợp với linh văn thật quá khó khăn, cũng không thể cam đoan sau đó 100% thành công, cho nên tỷ tỷ có thể cho muội thứ tốt nhất, chính là phân thân của tỷ tỷ. Vừa rồi Thiên Hồ Thánh Vương lo lắng thúc giục Hướng Vãn Tình rời khỏi, chính là không muốn nàng biết bí mật này, cũng không muốn để Lão Hồ Vương thấy được nàng. Năm đó, sau khi Hướng Vãn Tình tự bạo giả chết, Lão Hồ Vương đã mẫn cảm đã nhận ra vấn đề, cũng nghiêm khắc thẩm vấn nàng. Cuối cùng, Thiên Hồ Thánh Vương đã để lộ bí mật, nhưng cũng được Lão Hồ Vương cam đoan. Chỉ cần Hướng Vãn Tình ở lại hạ giới thì không đuổi theo, chỉ cần Hướng Vãn Tình không đối kháng thần giáo, liền không đi truy cứu. Nếu không, nàng cần tự mình ra tay, nuốt Hướng Vãn Tình, một lần nữa dung nhập nàng trở về chín thể phân thân. Lão Hồ Vương lạnh lùng nói, Hướng Vãn Tình, ngươi biết chuyện tỷ tỷ ngươi làm vì ngươi, cảm động không? Một mạng đổi một mạng, vĩ đại thật. Bây giờ đến lượt ngươi vì ngươi tỷ tỷ, từ bỏ chống lại, chủ động dung hợp cùng tỷ tỷ ngươi, tái tạo cửu vĩ. Khương Nghị, cảm ơn quà tặng của ngươi, lại bồi dưỡng Hồ Vương tộc ta từ Niết Bàn đến Thánh Linh cảnh. Kể từ bây giờ, tộc Hồ Vương ta có 8 đại phân thân thánh linh, không sai, ha ha, rất không tệ. Thiên phú truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ, chính là có thể diễn biến ra 9 đại phân thân, đồng thời tiến hành tu luyện, sau khi 5 phân thân toàn bộ đạt tới thánh linh cảnh, sau khi toàn thể phân thân đoàn tụ liền có thể hiện ra cảnh giới thánh vương. Đây là chỗ thần kỳ của cửu vĩ thiên hồ linh văn, càng là chỗ bá đạo của thánh vương thiên, phẩm linh văn. Nhưng, từ sau bộ phân thân thứ 5, bộ phân thân thứ 6 đến thứ 9 tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan, có thể tu luyện bộ thứ 6 tới thánh linh đã là cực kỳ khó có được. Muốn bộ phân thân thứ 7 tu luyện thành thánh linh, cần bỏ ra tài nguyên cùng thời gian, so với hướng gia bình thường tạo nên một thánh linh càng là khó hơn gấp 2 trở lên. Chớ nói chi là bộ thứ 8 cùng bộ thứ 9, đó là cần gấp 3 gấp 5 lần tài nguyên, cơ duyên và thời gian. Nhưng, nếu quả như thật có thể tu luyện bộ thứ 9 thành thánh linh, vậy thì cửu vĩ đoàn tụ kia liền có hy vọng thể hiện ra lực lượng tới gần thánh hoàng. Nếu như toàn bộ cửu vĩ tu luyện thành thánh linh, còn có cơ hội diễn biến ra đuôi trong truyền thuyết thứ 10, dẫn phát linh văn phản tổ dị biến. Nếu như đuôi thứ 10 lại tu luyện đến thánh linh, cảnh liền có thể chân chính bước lên vấn đề thánh hoàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chuyện trong truyền thuyết, từ xưa đến nay cửu vĩ muốn tu luyện đến thánh linh, cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện này so bồi dưỡng 15 vị thánh linh đều muốn khó khăn hơn. Muốn sinh ra thứ 10 đuôi, càng phải có vận khí, muốn đuôi thứ 10 lại tu luyện đến thánh linh, so với tu luyện thánh vương cũng khó khăn hơn gấp rất nhiều lần. Đây là cấm kỵ, cho nên mới hiếm thấy. Bởi vì hiếm thấy, cho nên thiên hồ 10 đuôi thật sự mới có thể khinh thường quần hùng. Bây giờ thiên hồ thánh vương đã có 7 bộ phân thân tu luyện đến thánh linh cảnh, cho nên tại vấn đề thánh vương thuộc về nhân vật cực kỳ cường hãn. Nếu như Hướng Vãn Tình mang theo phân thân thánh linh trở về, tương đương với bát thánh thể, cách truyền kỳ cửu thánh xa một bước, lão hồ vương đương nhiên vui mừng. Thiên Hồ Thánh Vương đột nhiên quỳ xuống đất, lão tổ, ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ an bài gì của ngài, xin ngài hãy thả Vãn Tình rời khỏi. Lão Hồ Vương hơi trầm mặt xuống, thanh sắc câu lệ, ta nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Là Hướng Vãn Tình chủ động tự mình trở về, chẳng trách người khác. Bây giờ, dung hợp nàng, lại bắt lấy Khương Nghị. Lão tổ, thả Vãn Tình rời khỏi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, mệnh của ta đều là của ngài, xin ngài khai ân. Thiên Hồ Thánh Vương quỳ xuống đất cúi người. Thân thể mềm mại run rẩy, xin mời đại thống lĩnh lấy đại cục làm trọng. Hướng Hiên Hoàng và những người của gia tộc Hướng gia lại nhao nhao thỉnh nguyện, thần tình kích động. Nếu như sau khi dung hợp thì tương đương với 8 vị phân thân thánh linh, khoảng cách cửu thể thánh khu trong truyền thuyết cách xa một bước. Đây là vinh quang của Hướng gia, càng là kiêu ngạo của Hướng gia. Thực lực của Thiên Hồ Thánh Vương đủ để khinh thường Thánh Vương Thiên Khải. Coi như phân tán, cũng là 8 bộ thánh linh hoành hành trên chiến trường. Xin mời đại thống lĩnh bắt lấy Khương Nghị. Thống lĩnh chấn thủ thần giáo, Tô Thần cũng tới đến nơi đây, cao giọng thỉnh nguyện. Hắn khó nén nụ cười mà nhìn đến Khương Nghị, ở hạ giới vắt hết óc đều không thể bắt lấy Khương Nghị, vậy mà Khương Nghị lại ngu ngốc xông vào hoàng thành của bọn hắn. Hắn lấy ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ chỉ bằng việc Hướng Vãn Tình và Thiên Hồ Thánh Vương là tỉ muội? Thật quá ngu xuẩn, buồn cười lại đáng thương. Chỉ với trí thông minh này mà đời trước lại sống thế nào đến được Đăng Thiên Kiều? Nếu như có thể bắt sống Khương Nghị, vạn đạo thần giáo nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, tái tạo uy danh hoàng đạo. Nếu như đưa Khương Nghị đến đế tộc, khẳng định đế tộc sẽ ban thưởng vạn đạo thần giáo, nói không chừng còn có thể đưa tới tài nguyên rộng lượng, hiệp trợ Sở Phong Trần mau chóng bước lên cảnh giới thánh hoàng. Như thế vạn đạo thần giáo sẽ có được 2 vị thánh hoàng. Đầu tiên chờ chút đã, đều đừng kích động. Khương Nghị đi đến phía trước hỏi Thiên Hồ Thánh Vương, là ngươi nói hay là ta mà nói? Thiên Hồ Thánh Vương vừa muốn mở miệng, Khương Nghị lại nói, thôi thì cứ để ta nói đi. Nếu ta đã đích thân đến nơi này, khẳng định không phải là bởi vì chuyện Vãn Tình nói nàng có thể thuyết phục tỷ tỷ nàng dẫn Hướng gia quỳ hàng. Nếu như ta chỉ có chút trí thông minh ấy, đời trước cũng sẽ không sống đến đăng thiên kiều. Thần giáo các ngươi đương nhiên cũng sẽ không cho rằng như vậy chứ, nếu không trí thông minh của các ngươi cũng thật đáng lo. Ta tới đây, đương nhiên vẫn có nguyên nhân quan trọng. Về phần nguyên nhân, ha ha, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nơi này hẳn là có nguyên hỏa sinh mệnh của vạn đạo giáo tôn nhỉ? Nơi đó có người trông coi không? Mà người trông coi là đã ngủ thiếp đi rồi sao? Bầu không khí thoáng an tĩnh, mấy ngàn cường giả trên trời dưới đất nhìn chằm chằm Khương Nghị. Nguyên hỏa sinh mệnh của giáo tôn. Lời này là có ý gì? Khương Nghị cười nhạt mà nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi đi điều tra thêm trước, ta ở chỗ này chờ. Sắc mặt lão Hồ Vương dần dần u ám, nhìn Tô Thần thống lĩnh. Tô Thần vừa nhìn về phía một vị bán thánh phe phái Sở gia. Sắc mặt vị kia bán thánh đột nhiên biến đổi, vội vã chạy về sâu trong hoàng cung. Tô Thần chất vấn Khương Nghị, lời ngươi vừa mới nói kia là có ý gì? Khương Nghị cười nhạt nói, ta nói ra, các ngươi khẳng định không tin, tự mình điều tra thêm liền biết. Ngươi phách lối cái gì? Ngươi bây giờ đang ở vạn đạo hoàng thành. Ngươi xem thể hiện của ta, giống như là sợ ngươi. Ngươi hẳn là sợ. Ngươi có thể chịu một kích của ta, ta quỳ xuống gọi ngươi tiếng ra ra. Cuồng ngạo. Tô Thần quát lớn, tại lãnh địa của mình còn có thể để cho kẻ địch phách lối. Mái tóc dài của hắn bay loạn, tử kim lôi điện bộc phát, bạo động trời cao, cường quang chói mắt, càng nương theo mê vụ màu tím. Lôi uy hiếp người, tử khí hoặc thần. Hắn là lôi hệ linh văn hiếm thấy, tử kim lôi văn. Hơn 100 năm trước hắn vừa mới gia nhập vạn đạo thần giáo, thuộc về người mới của thần giáo, lại có thể đứng vị trí thống lĩnh hoàng thành tại tình thế nguy hiểm, chính là nương theo lôi văn đặc biệt, cùng thực lực chiến đấu cường hãn, được giáo tôn tự mình đề bạt. Ầm ầm. Lôi chiều tuôn ra, ngàn vạn lôi mang sen lẫn thành móng vuốt kiên duệ, mang theo sương mù tím cuồn cuộn chụp hướng về phía Khương Nghị. Khương Nghị bay lên không, trong chớp mắt khí tức đã tăng vọt đến cực hạn, vung mạnh quyền trọng kích, phần thiên chiến vực hiển hóa quyền sáo tại cánh tay. Một tiếng bạo hưởng, đất rung núi chuyển, ba mảnh liệt diễm tuôn trào ra, giống như ba viên tinh cầu hỏa diễm đang gào thét xoay tròn, theo thứ tự là Chu Tức Yêu Hỏa, Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Bát Hoang Tuyệt Diễm. Ba loại liệt diễm cấp bậc thần viêm, dưới sự thôi động của phần thiên chiến vực, hiện ra uy lực và năng lượng kinh thế, sát uy cuồn cuộn, nhiệt độ cao kinh khủng, càng có uy lực diệt thế quét sạch toàn trường. Thiên Hồ Thánh Vương, Lão Hồ Vương đều hơi biến đổi sắc mặt, lập tức đã nhận ra cái uy thế phi phàm này. Dừng tay, Thiên Hồ Thánh Vương lập tức liền muốn chặn lại. Tỷ tỷ, Hướng Vãn Tình đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Khương Nghị, nơi này không dung ngươi làm càn. Hư ảnh chín cái đuôi cáo phía sau Lão Hồ Vương đong đưa mãnh liệt, luồng không khí lạnh cuồn cuộn, đất trời lay động, bọn chúng giống như là ác long hoành không lao đi, muốn chặn đường Khương Nghị. Nhưng, toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, tốc độ tăng vọt, lấy lăng thiên thuật mở ra không gian, trước một khắc khi chín cái đuôi cáo chặn đường, hắn nhanh chóng hiện lên móng vuốt đánh sụp ra lôi chiều tử kim, trọng quyền đánh tới Tô Thần. Phần thiên chiến vực oanh minh, quyền uy tăng vọt, ba mảnh tinh thần liệt diễm hoành hành giữa bầu trời. Lấy uy lực vô địch diệt thế đánh vào trên thân Tô Thần. Tô Thần kịp thời nhấc lên lôi chiều chặn đường, nhưng ba loại liệt diễm, ba loại sát uy, một kích phá nát lôi chiều, một kích đánh nát cơ thể, một kích tiêu diệt linh hồn. Hỗn Độn Nguyên Hỏa, Chu Tức Yêu Hỏa, Bát Hoang Tuyệt Diễm, Thánh Linh cảnh Tô Thần cứ thể mà vỡ nát. Thống lĩnh Thánh Linh, một kích mất mạng. Hoàng thành thoáng an tĩnh, tiếng kinh hô lập tức vang vọng đất trời, vô số người ớn lạnh toàn thân, kinh hồn lùi lại. Tô Thần thống lĩnh, chết rồi. Bị Khương Nghị dùng một kích đánh chết rồi. Sắc mặt Thiên Hồ Thánh Vương đều đột nhiên biến đổi, Khương Nghị lại có thể cường hãn đến mức miểu sát Thánh Linh. Đây chính là thực lực của thần hoàng chuyển thế. Phó tướng của Tô Thần gào thét lên, không phải ngươi nói tỉ thí sao? Sao ngươi lại trực tiếp giết hắn? Ngươi đây là đánh lén. Ngươi còn có chút đạo đức hay không? Ai nói cùng ngươi luận võ? Ta đến hoàng thành, chỉ vì Hướng gia, quan hệ với thần giáo các ngươi vẫn là sinh tử đại địch. Ta ra tay, chính là muốn mệnh, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với các ngươi. Khương Nghị lên tiếng hét lớn, long cốt cự ngạc, huyền quy bên trong thông thiên tháp đều nương theo yêu khí cuồn cuộn, từ bên trong vọt ra. Bọn chúng trước một giây còn đang điên cuồng thăm dò bên trong biển xương, đột nhiên xuất hiện ở đây rõ ràng có chút sửng sốt, nhưng hai tên gia hỏa rất tinh minh, lập tức đã hiểu đây là muốn giữ thể diện. Được rồi, cho đủ mặt mũi. Giống, long cốt cự ngạc lắc đầu vẫy đuôi, long khí cuồn cuộn. Kinh hồn nhiếp phách, tiếng long ngâm kinh thiên, sóng âm cuồn cuộn nghiền ép không gian, chấn động đến các cường giả toàn trường đau đầu muốn nứt. Huyền Quy càng nghiêm túc, há mồm phun ra hải triều vô tận, trực tiếp liền che mất hơn phân nửa bầu trời của hoàng thành. Nó lắc lư cốt thứ trên mai rùa nặng nề, phảng phất trở theo núi lớn nguy nga, phát ra tiếng gào thét mát lạnh.